Vô địch thiên hạ 337 chương 3353 chúng ta trở về Vương Mỹ Lan cùng sau lưng Hoàng Thần Phi. Đánh giá cái kia Tiêu Ngọc. Thấy đối phương dáng dấp yểu điệu. Diện mục mỹ lệ. Vừa vặn. Tiểu thư khoe các phong phạm. Không khỏi la thích. Đối với Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tể Nguyên cười nói. Cái này Tiêu Ngọc. Nhìn xem không sai. Thần Phi ánh mắt rất tốt Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tể Nguyên hai người cười một tiếng. Bất quá. Hoàng Tiểu Long lại là âm thầm những mày. Theo nói Tiêu Ngọc lần thứ nhất mời đệ đệ mình tới. Tiêu Ngọc phủ mẫu hẳn là cùng đi Tiêu Ngọc chờ đợi đệ đệ mình mới là. Thế nhưng là. Nhưng không thấy Tiêu Ngọc phủ mẫu. Thần Phi lúc này. Tiêu Ngọc cũng nhìn thấy Hoàng Thần Phi. Gương mặt xinh đẹp vui mừng. Bước nhanh hướng Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới. Chỉ là nhìn thấy Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tể Nguyên. Vương Mỹ Lan ba người lúc. Có chút ngoài ý muốn. Tiêu Ngọc. Hoàng Thần Phi có chút lúc túng khó xử lúc túng khó xử. Giới thiệu nói. Tiêu Ngọc. Đây là phụ thân ta. Mẫu thân. Đại ca của ta bọn hắn cũng nghĩ qua đến xem. Cho nên. Tiêu Ngọc nghe chút là Hoàng Thần Phi phụ thân. Mẫu thân. Đại ca. Giật nảy mình. Hoàng Thần Phi phụ mẫu còn có đại ca hắn cũng quá trẻ. Đặc biệt là đại ca hắn. Cũng mới chừng 20 đi tựa như một người sinh viên đại học mặc dù giật mình. Nhưng là Tiêu Ngọc lại bị Vương Mỹ Lan ánh mắt kia thẳng chằm chằm đến gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Nàng lễ phép kêu lên. Bá phụ. Bá mẫu. Đại ca thanh âm rất ngọt. Thật hiểu chuyện cô nương. Vương Mỹ Lan cười nói. Sau đó liền ngăn đón Tiêu Ngọc tay. Cười nói. Lần đầu gặp mặt. Đây là bá mẫu đưa cho ngươi. Nói xong đem một cái hộp quà đưa đến Tiêu Ngọc trên tay. Sau đó lại lấy ra một cái hộp quà. Đại bá của ngươi đại thọ 80 tuổi. Đây là chúc ta một chút tấm lòng. Cái này hai kiện lễ vật. Là Vương Mỹ Lan trải qua một đêm tinh thiêu tế tuyển. Đều là tử diễm tông trong bảo khố bảo bối. Tiêu Ngọc mặc dù không biết trong hộp quà chứa là cái gì. Nhưng là theo lễ phép. Liền muốn từ chối. Bá mẫu. Cái này. Tiêu Ngọc, ngươi liền thu cất đi. Hoàng Thần Phi cười nói. Vậy thì tốt, ta liền thay ta đại bá nhận. Tiêu Ngọc đối với Vương Mỹ Lan cười nói. Dừng lại một chút. Bá phụ bá mẫu. Đại ca. Không có ý tứ. Hôm nay đại bá ta đại thọ 80 tuổi. Phụ thân ta mẫu thân bọn hắn bận biểu. Cho nên. Không có việc gì chúng ta giải. Vương Mỹ Lan cười nói. Lúc này. Liền gặp một đôi mặt ăn mừng vợ chồng dẫn ba người đi tới. Đối với Tiêu Ngọc nói. Ngọc Nhi. Ta nói làm sao tìm được không đến ngươi. Nguyên lai ngươi ở đây. Mau tới đây. Hai vị này chính là chân linh môn Khâu Thiếu Bành môn chủ cùng hắn phu nhân. Vị này chính là ngươi nhị thẩm nói chân linh môn Khâu Bác Hoàng Thiếu môn chủ Vương Mỹ Lan. Hoàng Tể Nguyên. Hoàng Thần Phi ngoài ý muốn. Tiêu Ngọc sắc mặt có chút mất tự nhiên. Đối với Hoàng Thần Phi. Vương Mỹ Lan. Hoàng Tể Nguyên. Hoàng Tiểu Long nói. Thần Phi. Bá phụ bá mẫu. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là phụ thân ta. Vị này là mẫu thân của ta. Sau đó lại đối Tiêu Bách Sơn cùng Chu Giai Giai hai người giới thiệu nói. Phụ thân. Mẫu thân. Hắn chính là Hoàng Thần Phi. Ba vị này là phụ thân hắn mẫu thân cùng đại ca. Kỳ thật. Tiêu Bách Sơn. Chu Giai Giai hai người xa xa liền thấy Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tể Nguyên. Vương Mỹ Lan. Hoàng Thần Phi bốn người. Nghe nữ nhi nói không chỉ có Hoàng Thần Phi tới. Ngay cả Hoàng Thần Phi phụ mẫu đều tới. Mà lại ngay cả Hoàng Thần Phi đại ca đều tới. Hai người những mày. Trong lòng hai người vốn là đối với cái này Hoàng Thần Phi có chút không thích. Hiện tại thì càng không thích. Cái này Hoàng Thần Phi vậy mà như thế không biết đại cục. Chính mình tới coi như xong. Còn mang nhà mang người cùng nhau tới. Bá phụ, bá mẫu. Hoàng Thần Phi ngược lại không biết Tiêu Bách Sơn. Chu Giai Giai trong lòng nghĩ pháp. Nghe chút là Tiêu Ngọc phụ mẫu. dọa đến vội vàng nói: "Bá phụ, bá mẫu Tiêu Bách Sơn, Chu Dai Dai hai người sổ mặt, bất quá trung quy là xem ở nữ nhi trên mặt mũi, gật đầu, xem như đáp lại hoàng thần phi. Ngọc Nhi, đại bá của ngươi thọ thần sinh nhật nhanh đến, chúng ta trở về nội đường đi." Tiêu Bách Sơn nói ra. Về phần Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Tiểu Long ba người, Tiêu Bách Sơn cùng Chu Dai Dai hai người không có nhiều để ý tới. Cái này Tiêu Ngọc gặp phủ mẫu nghiêm sắc mặt, không khỏi nói: "Cái kia thần phi bọn hắn nội đường ngồi đều là ngươi đại bá mời danh lưu quý tộc, mà lại chỗ ngồi đều là sớm đã an bài tốt, không dành ra chỗ ngồi. Ngươi liền để bọn hắn ngồi ngoài đường là được rồi." Ngồi ngoài đường, Tiêu Ngọc sắc mặt có chút khó coi. Vương Mỹ Lan, Hoàng Tể Nguyên, Hoàng Thần Phi sắc mặt đồng dạng có chút khó coi. Hoàng Tiểu Long ngược lại là sắc mặt bình tĩnh: "Chúng ta mau vào đi thôi, đại bá của ngươi vừa rồi đều để người tìm ngươi." Chu Dai Dai gấp rút nói, sau đó lôi kéo Tiêu Ngọc tay, không nói lời gì liền đi đến đường đi. Tiêu Ngọc cho Hoàng Thần Phi, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Tiểu Long mấy người một lời xin lỗi ý ánh mắt, sau đó bị Chu Dai Dai kéo mạnh lấy đi. Cái kia chân linh môn môn chủ Khâu Thiếu Bành vợ chồng ba người cũng cùng đi theo tiến vào nội đường. Trải qua Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Lan mấy người trước mặt lúc, Khâu Thiếu Bành mấy người mặt lộ đắc ý. Chân linh môn thiếu môn chủ Khâu Bác Hoành đặc biệt ở trước mặt Hoàng Thần Phi ngừng một chút, nói ra: "Hôn nhân nói chính là môn đăng hộ đối, ngươi ngay cả nội đường đều vào không được, cũng nghĩ truy cầu Tiêu Ngọc." Cuối cùng lại bồi thêm một câu: "Tiêu Ngọc là nữ nhân của ta, ngươi về sau tốt nhất cách xa nàng." Điểm Hoàng Thần Phi trợn mắt, Hoàng Tể Nguyên tại chỗ sắc mặt liền trầm xuống. "Chúng ta trở về." Hoàng Tể Nguyên chịu đựng lửa giận nói ra. Vương Mỹ Lan nhìn Hoàng Thần Phi một chút, Hoàng Thần Phi không nói gì. "Tiểu Long, ngươi nhìn." Vương Mỹ Lan hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long là hoàng gia chủ tâm cốt, gặp mẫu thân hỏi mình ý tứ, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói: "Vậy trước tiên trở về đi." Thế là Hoàng Tiểu Long mấy người quay đầu liền trở về đi, hướng thùng xe đi qua. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người đi ra ngoài lúc, đột nhiên Tiêu gia một vị tiếp đãi khách nhân trưởng lão hưng phấn mà kích động hô: "Doanh gia thái thượng trưởng lão Doanh Thế Minh đại nhân đến!" Cái gì? Doanh gia thái thượng trưởng lão Doanh Thế Minh đại nhân vậy mà cũng tới cho Tiêu Trình gia chủ chúc thọ? Tiêu Trình gia chủ cái này cỡ nào lớn mặt mũi, thậm chí ngay cả Doanh Thế Minh đại nhân đều tới tham gia hắn đại thọ. Nghe nói Doanh Thế Minh đại nhân cùng Tiêu Trình gia chủ là bạn tốt nhiều năm, lập tức hiện trường sôi trào. Tiếp theo một đám người từ bên trong tranh nhau bừng lên. Đi ở trước nhất chính là tóc bạc, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trên mặt nụ cười gia chủ Tiêu gia Tiêu Trình. Mà Tiêu Trình sau lưng thì là Tiêu gia một đám thái thượng trưởng lão, còn có đến đây chúc thọ một đám gia chủ, cao thủ lại có mấy trăm người. Lúc đầu nội đường khách và bạn ngồi đầy, hiện tại toàn bộ không còn. Tất cả mọi người ra nghênh tiếp Doanh gia thái thượng trưởng lão Doanh Thế Minh. Tiêu gia mặc dù cũng là Hóa Châu thành đại gia tộc, nhưng là Tiêu Trình thân phận cùng Doanh Thế Minh cái này Doanh gia thái thượng trưởng lão so sánh còn kém cách xa vạn dặm. Doanh Thế Minh đến đây đối với Tiêu gia tới nói là bực nào vinh quang sự tình. Tiêu Trình bọn người đi được rất nhanh, mấy trăm người liền xuyên qua Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Lan mấy người bên cạnh, sau đó hướng Doanh Thế Minh đổi xe nghênh đón. Doanh Thế Minh là Doanh gia thái thượng trưởng lão, xuất hành trận thế tự nhiên không nhỏ, tổng cộng là 6 chiếc xe sang trọng. Tiêu Trình mấy trăm người đi vào Tiêu gia tổng phủ trước quảng trường lúc, Doanh Thế Minh đổi xe vừa tới, cửa xe mở ra, Doanh Thế Minh sau đó đi xuống. "Thế Minh huynh, ta nho nhỏ thọ yến sao dám làm phiền ngươi, thật xa đến đây." Tiêu Trình bước nhanh về phía trước, nắm chặt Doanh Thế Minh tay, hồng quang đầy mặt. Doanh Thế Minh cười nói: "Tiêu Trình lão đệ, ngươi ta nhiều năm giao tình, nói những này liền khách khí." Sau đó nhìn về phía Tiêu Trình sau lưng mấy trăm người, trêu chọc cười nói. Nhiều người như vậy thay Tiêu Trình lão để chúc thọ. Thiếu ta không thiếu một cái. Nhiều ta một cách không nhiều a. Hiện trường mấy trăm gia chủ, cao thủ đều là đối với Doanh Thế Minh cúi người cười bồi. Doanh Thế Minh cùng Tiêu Trình hai người đàm tiếu hai câu. Sau đó tại Tiêu Trình cùng mấy trăm người nghênh xin mời dưới. Doanh Thế Minh cùng đồng dạng Doanh gia cao thủ hướng Tiêu gia tổng phủ đại môn đi tới. Chỉ là mới vừa đi tới Tiêu gia tổng phủ đại môn lúc, Doanh Thế Minh đột nhiên thấy được một người mặc đạo bào bóng lưng vô địch thiên hạ. 337 chương 3344 có ai biết người tuổi trẻ kia là ai, bởi vì tới tham gia yến hội người đều là Âu phục hàng hiệu, cho nên đạo bào tại hiện trường lộ ra cực kỳ dễ thấy. Nhìn thấy đạo bào này bóng lưng, Doanh Thế Minh toàn thân đột nhiên đại chấn. Lúc đầu muốn bước vào Tiêu gia tổng phủ đại môn bước chân sát xuống dưới. Tất cả bồi sau lưng Doanh Thế Minh người, gặp Doanh Thế Minh phản ứng đều là kinh ngạc. Tiêu Trình cũng nghi ngờ nhìn sang. Tiêu Trình sau lưng Tiêu Bách Sơn, Chu Dai Dai, Tiêu Ngọc cùng cái kia chân linh môn môn chủ Khâu Thiếu Bành vợ chồng. Còn có cái kia chân linh môn thiếu môn chủ Khâu Bác Hoành cũng nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi mấy người. Thấy là Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi mấy người, Tiêu Bách Sơn cùng Chu Dai Dai vợ chồng không khỏi kinh nghi. Chẳng lẽ nói Doanh Thế Minh đại nhân nhận biết cái kia Hoàng Thần Phi toàn gia Thế Minh huynh? Người đây là Tiêu Trình nhìn không được hỏi Doanh Thế Minh. Doanh Thế Minh lỗ tai phảng phất mất thông đồng dạng, không có nghe được Tiêu Trình mà nói. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Tốc độ kia dọa đám người nhảy một cái. Tiêu Trình giật nảy cả mình, hỏi đám người ai biết bọn họ là ai, ý chỉ Hoàng Tiểu Long, Hoàng Thần Phi mấy người. Hắn nhớ kỹ hắn hẳn không có mời Hoàng Tiểu Long, Hoàng Thần Phi mấy người. Đại ca, cái kia là Tiêu Ngọc bằng hữu, gọi Hoàng Thần Phi. Tiêu Bách Sơn một chỉ Hoàng Tiểu Long bên cạnh Hoàng Thần Phi, sau đó vội vàng nói là Tiêu Ngọc mới nhận biết mấy ngày. Lúc đầu Tiêu Ngọc chỉ là mời hắn tới, nhưng không nghĩ tới cái kia Hoàng Thần Phi không đứng đắn, ngay cả người nhà của hắn đều mang tới. Ngay tại Tiêu Bách Sơn nói xong, đột nhiên Tiêu Trình tất cả mọi người nhìn thấy Doanh Thế Minh đột nhiên quỳ gối Hoàng Tiểu Long sau lưng 5 mét bên ngoài. Tiêu Trình, Tiêu Bách Sơn, Chu Dai Dai, Tiêu Ngọc, chân linh môn Khâu Thiếu Bành, Khâu Bác Hoành cùng hiện trường mấy trăm gia tộc cao thủ ai cũng chừng lớn hai mắt. Cái này chuyện gì xảy ra? Tại mọi người chấn kinh lúc, Doanh Thế Minh đột nhiên hướng về mặt đất trọng nhiên dập đầu. Doanh gia Doanh Thế Minh, khấu kiến điện hạ. Doanh Thế Minh vừa rồi không biết điện hạ ở đây, xin điện hạ thứ tội a. Nói đến đây, lần nữa hướng mặt đất trọng nhiên dập đầu. Mặt đất đông nhiên vang, tất cả mọi người mắt trợn tròn, một mặt hãi nhiên. Doanh Thế Minh lại muốn quỳ xuống xưng hô đạo bào kia người trẻ tuổi, gọi điện hạ. Tiêu Trình trợn tròn mắt, Tiêu Bách Sơn, Chu Dai Dai trợn tròn mắt, chân linh môn Khâu Thiếu Bành phụ tử mắt trợn tròn, Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp trừng lớn mà nhìn xem cái kia mới vừa cùng nàng đứng chung một chỗ thân ảnh Thế Minh huynh. Ngươi đây là? Tiêu Trình kịp phản ứng, bước nhanh vọt tới Doanh Thế Minh bên người, liền muốn đỡ dậy Doanh Thế Minh. Doanh Thế Minh thế nhưng là Doanh gia thái thượng trưởng lão, liền xem như thấy các đại liên minh quốc lãnh tụ cũng không cần thiết quỳ xuống a. Ngay tại Tiêu Trình muốn đỡ dậy Doanh Thế Minh lúc, Doanh Thế Minh lại là quay đầu, đối với theo hắn tới những cái kia Doanh gia cao thủ nghiêm nghị quát: các ngươi còn không mau hướng điện hạ quỳ xuống? Ngữ khí trước nay chưa có nghiêm khắc. Doanh gia cao thủ giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian quỳ mọp xuống. Nguyên bản muốn đỡ Doanh Thế Minh Tiêu Trình ngừng lại. Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi xoay người lại, nhìn xem quỳ sát Doanh Thế Minh. Lúc trước Hoàng Tiểu Long cùng phụ mẫu đi Lâm gia thăm người thân, ở trên đường về tiến vào Thiên Long cao ốt, sau đó dùng định thân thuật định qua Doanh gia gia chủ Doanh Chí, Doanh Thế Minh ba người. Về sau tại Tử Diễm Sơn lúc, Doanh Thế Minh đi theo Doanh Chí, Doanh Thiên quan chiến. Doanh Thế Minh. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình. Vâng, Điện Hạ, ta là Doanh gia Doanh Thế Minh. Doanh Thế Minh tranh thủ thời gian cung kính xác nhận. Có loại thủ sủng nhược kinh cảm giác. Phảng phất có thể trả lời Hoàng Tiểu Long đó là vô thượng vinh hạnh. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Bất quá hắn biết Hoàng Tiểu Long là không thích nói nhảm nhiều người, cho nên hắn không dám làm nhiều tự giới thiệu. Đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng. Doanh Thế Minh như bị đặc xá đồng dạng. Trọng nhiên khấu tạ Hoàng Tiểu Long. Lúc này mới đứng lên. Doanh gia cao thủ khác cũng đều đứng lên. Để Doanh Thế Minh sau khi đứng lên. Hoàng Tiểu Long đối với Hoàng Tể Nguyên. Vương Mỹ Lan nói. Phụ thân mẫu thân. Chúng ta đi thôi. Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan gật đầu. Hoàng Tiểu Long mấy người hướng thùng xe xe bơ mơ vê đi tới. Doanh Thế Minh thấy thế. Muốn mở miệng. Nhưng là lại không dám mở miệng. Doanh Thế Minh không mở miệng. Những người khác lại không dám mở miệng. Hiện trường mấy trăm người vắng lặng im ắng. Mọi người thấy xe khởi động. Sau đó chậm rãi nhanh chóng cách rời hiện trường. Cuối cùng, xe bơ mơ vê biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Gặp Hoàng Tiểu Long xe bơ mơ vinh biến mất. Một mực cung kính đứng yên Doanh Thế Minh nhìn xem Tiêu Trình. Sắc mặt rất khó coi. Cho dù ai nấy đều thấy được Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi lúc rời đi sắc mặt rất khó coi. Tiêu Trình, ngươi nói, ngươi có phải hay không xúc phạm đến Điện Hạ rồi? Doanh Thế Minh thay đổi trước đó ngữ khí, dùng giọng chất vấn khí, hỏi Tiêu Trình. Cũng không xưng Tiêu Trình lão đệ, gọi thẳng tên. Tiêu Trình chú ý tới Doanh Thế Minh ngữ khí cùng biến hóa, đột nhiên có loại bất an mãnh liệt cùng tâm thần bất định. Không có Tiêu Trình vội vàng nói, kỳ thật bọn hắn không phải ta mời tới, là cháu gái ta mời tới. Sau đó để Tiêu Ngọc tới. Ngọc Nhi, ngươi giải thích một chút. Đến cùng là thế nào một chuyện? Tiêu Ngọc tranh thủ thời gian hồi đáp. Thần Phi, hắn là ta trước mấy ngày nhận biết. Hôm nay đại bá đại thọ 80 tuổi. Ta mời hắn tới tham gia thọ yến. Sau đó lại giải thích nói cái kia Điện Hạ là Thần Phi đại ca. Doanh Thế Minh sắc mặt hơi chậm. Nghi hoặc hỏi. Thế nhưng là Điện Hạ bọn hắn. Tại sao muốn rời đi? Tiêu Ngọc nhìn một chút cha mẹ của hắn Tiêu Bách Sơn cùng Chu Dai Dai. Tiêu Bách Sơn chần chờ một chút. Nói ra. Nội đường tân khách đều là đại ca mời tới. Không rảnh vị. Cho nên. Ta vừa rồi để bọn hắn ngồi ngoài đường. Kỳ thật cũng không có gì lớn. Cái gì? Để Điện Hạ ngồi ngoài đường? Doanh Thế Minh nghe vậy. Giận tím mặt. Một bàn tay đối với Tiêu Bách Sơn đập tới đi. Đem Tiêu Bách Sơn đập bay ra ngoài. Có thể thấy được Doanh Thế Minh ra tay nặng bao nhiêu. Tiêu Trình, Chu Dai Dai bọn người ai cũng sắc mặt kinh biến. Chúng ta đi. Doanh Thế Minh đối với Doanh gia đi theo tới các cao thủ nói. Lúc đầu gặp đệ bị phiến, trên mặt có chút không nhịn được. Trong lòng tức giận. Tiêu Trình gặp Doanh Thế Minh muốn rời khỏi, không khỏi luống cuống, mau đuổi theo, hỏi: Thế Minh huynh, ngươi làm gì tức giận? Bách Sơn kỳ thật cũng không biết cái kia Điện Hạ thân phận, cho nên mới an bài như thế. Mà lại nội đường không rảnh vị, Bách Sơn an bài như thế cũng không sai a. Kỳ thật cho tới bây giờ hắn cũng nghĩ không ra cái kia Điện Hạ đến cùng là thân phận gì, vậy mà có thể khiến cho Doanh Thế Minh cung kính như thế. Không có chỗ trống. Doanh Thế Minh bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trình. Ngươi thật sự cho rằng ta là kẻ ngu sao? Bình thường tới nói, nội đường chỗ ngồi không có khả năng được an bài đầy, đều sẽ trống đi mấy cái chỗ ngồi. Mà lại Doanh Thế Minh nhìn ra được Tiêu Bách Sơn hẳn là chỉ nói một nửa, khẳng định còn che giấu cái gì. Tiêu Trình còn muốn giải thích. Doanh Thế Minh âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi Tiêu gia tự giải quyết cho tốt. Ngươi ta giao tình. Dừng ở đây sau đó mang theo Doanh ra các cao thủ lái xe phiêu trần mà đi. Doanh Thế Minh lúc rời đi cái kia lạnh nhạt mà ánh mắt thương hại, thấy Tiêu Trình trong lòng đổ đắc hoảng. Trong đám người, Chân Linh Môn môn chủ Khâu Thiếu Bành vợ chồng cùng cái kia Khâu Bác Hoành đồng dạng khủng hoảng. Đặc biệt là Khâu Bác Hoành, càng là hai chân như nhũn ra. Có ai biết người tuổi trẻ kia là ai? Trong hốt hoảng, Tiêu Trình nhìn về phía đám người, nhanh chóng hỏi. Vô Địch Thiên Hạ 337 chương 3345, ngươi nói cái gì? Hoàng gia điện hạ, đám người nghe Tiêu Trình hỏi, nhìn nhau, lại là Tề Nhiên lắc đầu. Những người này mặc dù cũng là hoa hạ danh lưu hoặc quý tộc, nhưng là cùng Doanh Thế Minh những này chân chính tầng cao nhất so sánh, hay là kém quá xa. Mà Hoàng Tiểu Long tương quan video lại là cơ mật, cũng chỉ có tầng cao nhất mới có thể nhìn thấy. Cho nên Tiêu Trình cùng mọi người cũng không có nhìn qua Hoàng Tiểu Long. Chu Dai Dai đỡ dậy Tiêu Bách Sơn, lại là yếu tiếng nói, cái kia Hoàng Thần Phi họ Hoàng, lại là Hóa Châu Thành, có phải hay không là hoàng gia đệ tử Hoàng? Hoàng gia Tiêu Trình cùng hiện trường không ít cao thủ não hải oanh một cái. Mặc dù Tiêu Trình cùng hiện trường cao thủ cũng không có gặp qua Hoàng Tiểu Long, nhưng là cũng ít nhiều nghe qua hoàng gia gần nhất phát sinh một số việc. Mặc dù Tiêu Trình cũng không biết Tử Diễm Sơn sự tình, nhưng lại cũng biết hiện tại hoàng gia đã không phải trước kia có thể so sánh. Nghe nói hoàng gia ra một cái cao thủ tuyệt thế, mà lại tựa hồ ngay cả Doanh gia lão tổ đều đối với hắn kiêng kỵ. Tiêu Trình sắc mặt thay đổi liên tục. Chẳng lẽ cái kia bị Doanh Thế Minh xưng là điện hạ người trẻ tuổi chính là hoàng gia cao thủ tuyệt thế kia? Thế nhưng là hắn hay là rất khó tin tưởng. Dù sao Hoàng Tiểu Long quá trẻ tuổi, tựa như người sinh viên đại học. Chu Dai Dai nhưng lại không biết hoàng gia gần nhất chuyện phát sinh. Nói ra, coi như hắn là hoàng gia trực hệ đệ tử, cũng chẳng có gì ghê gớm đi. Thế Minh tiền bối vì thế xuất thủ bị thương Bách Sơn, có chút nhỏ nói thành to. Doanh Thế Minh trước mặt mọi người phiến trưởng phu nàng, trong nội tâm nàng không có hỏa khí cùng oán khí, đó là giả. Phụ đạo nhân ra Tiêu Trình lại là lớn tiếng quát tháo nói, dọa đến Chu Dai Dai run rẩy. Tiêu Trình nhìn về phía Tiêu Ngọc, nói ra, Ngọc Nhi, cái kia Hoàng Thần Phi, ngươi cùng hắn là thế nào nhận biết? Tiêu Ngọc vội vàng nói, chúng ta là trước mấy ngày tại một cái trên đấu giá hội nhận biết. Sau đó nói hai người quen biết trải qua, cũng nói hai người đằng sau gặp mặt một ít chuyện. Hoàng Tiểu Long mấy người vừa trở lại Lam Long Trang Viên, Hoàng Thắng An liền hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo, nói ra chủ Tiêu gia Tiêu Trình tới, mà lại mang theo Tiêu Bách Sơn, Chu Dai Dai đến đây bồi tội, còn có một cách gọi Tiêu Ngọc cô nương. Đại ca, ngươi nhìn nghe Tiêu Ngọc ở bên ngoài. Hoàng Thần Phi không khỏi nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, để cái kia Tiêu Ngọc tiến đến. Về phần Tiêu Trình, Tiêu Bách Sơn, Chu Dai Dai ba người, trước hết để cho bọn hắn ở bên ngoài chờ lấy. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Hoàng Tiểu Long dứt lời, Hoàng Thần Phi liền một trận khói trượt. Vương Mỹ Lan không khỏi cười mắng, đứa nhỏ này giống như đại đầu, hai cha con một tính tình. Tiểu Long, Tiêu Bách Sơn, Chu Dai Dai hai người dù có không phải, nhưng là dù sao cũng là Tiêu Ngọc phụ mẫu. Hoàng Tể Nguyên nói ra, phụ thân ta biết, yên tâm đi, ta có chừng mực. Hoàng Tiểu Long nói, kỳ thật phụ thân ý tứ hắn là biết đến. Cái kia Chân Linh Môn môn chủ cùng thiếu môn chủ đâu? Vương Mỹ Lan nhớ tới lúc ấy cái kia Chân Linh Môn thiếu môn chủ Khâu Bác Hoành mà nói, liền đến khí. Ta nghĩ tới cái kia Chân Linh Môn thiếu môn chủ, liền nổi giận. Hắn trào phúng chúng ta, nói chúng ta ngay cả Tiêu gia nội đường đều vào không được. Nói Thần Phi muốn môn đăng hộ đối, còn cảnh cáo Thần Phi, nói Tiêu Ngọc là nữ nhân của hắn, để Thần Phi tránh xa một chút. Hắn cho là mình ghê gớm cỡ nào, tốt nhất là để bọn hắn Chân Linh Môn phá sản, đóng cửa. Ta nhìn hắn cái này Chân Linh Môn thiếu môn chủ có còn hay không đắc ý như vậy. Vương Mỹ Lan luôn miệng nói. một mặt khí khí dáng vẻ. Bởi vì Tiêu Trình Thọ Yến không có tiếp tục, cho nên đến đây tân khách liền tản đi. Chân Linh Môn môn chủ Khâu Thiếu Bành vợ chồng, Chân Linh Môn thiếu môn chủ Khâu Bắc Hoành cũng đều lái xe rời đi. Trên đường về, Khâu Bắc Hoành tâm thần không yên. A nói: "Phụ thân, mẫu thân, các ngươi nói, ta đối với cái kia Hoàng Thần Phi cảnh cáo hai câu, hoàng gia có thể hay không bởi vậy giận chó đánh mèo chúng ta?" Chân Linh Môn Khâu Thiếu Bành trong lòng đồng dạng bất ổn, cau mày. Bất quá là nói cái kia Hoàng Thần Phi hai câu mà thôi. Chờ hai ngày nữa, chúng ta lại chuẩn bị chút lễ vật, đến nhà xin lỗi là được, cũng không phải việc ghê gớm gì. Khâu Thiếu Bành lão bà hà họa nói ra, ta cũng không tin cũng bởi vì hai câu nói, hắn có thể động dụng hoàng gia lực lượng đối phó chúng ta Chân Linh Môn. Chúng ta Chân Linh Môn cũng không phải quả hồng mềm, không phải hắn muốn nhào nặn liền có thể tùy tiện nhào nặn. Mà lại người nào không biết chúng ta Chân Linh Môn cùng Lục Kiếm Môn quan hệ, Chân Linh Môn cùng Lục Kiếm Môn quan hệ mật thiết, lưng tựa Lục Kiếm Môn. Cho nên Chân Linh Môn mặc dù thực lực không phải rất mạnh, nhưng là Hoa Hạ thập đại tu tiên gia tộc muốn động Chân Linh Môn cũng đều cố kỵ một hai. Đương nhiên Khâu Thiếu Bành hà họa đám người cũng không biết Hoàng Tiểu Long cùng Lục Kiếm Môn sự tình, lại càng không biết ngay tại hôm qua Lục Kiếm Môn lão tổ Phó Ô cùng thủ tịch Nguyên lão Vương Chính đã trốn. Đúng lúc này, đột nhiên Khâu Thiếu Bành video bị người liên hệ. Khâu Thiếu Bành xem xét có chút giật mình, liên hệ hắn là Tuyết Lang Tông lão tổ tông, hắn không dám thất lễ, tranh thủ thời gian kết nối. Vừa tiếp thông, Tuyết Lang Tông lão tổ tông liền dẫn một loại hốt hoảng thần sắc đối với Khâu Thiếu Bành nói: "Khâu Thiếu Bành, về sau chúng ta Tuyết Lang Tông cùng các ngươi Chân Linh Môn thương hội hợp tác." Dừng ở đây, Khâu Thiếu Bành biến sắc. Vì cái gì Chân Linh Môn dưới trướng có một cái thương hội? Thương hội này là Chân Linh Môn thu nhập chủ yếu nơi phát ra, mà Tuyết Lang Tông là Chân Linh Môn thương hội chủ yếu nhất khách hàng. Nếu là đã mất đi Tuyết Lang Tông cái này trọng yếu khách hàng, Chân Linh Môn thương hội thu nhập sẽ giảm đi rất nhiều. Nghe Khâu Thiếu Bành hỏi vì cái gì, Tuyết Lang Tông lão tổ tông muốn nói lại thôi, nhưng là cuối cùng đóng lại video. Tuyết Lang Tông lão tổ tông vừa đóng lại video, Khâu Thiếu Bành video liền lại vang lên. Khâu Thiếu Bành xem xét là U Lam Cảnh cảnh chủ. U Lam Cảnh đồng dạng là Chân Linh Môn thương hội chủ yếu khách hàng. Khâu Thiếu Bành trong lòng có loại dự cảm xấu. Vừa mở ra, quả nhiên U Lam Cảnh cảnh chủ nhân tiện nói: "Về sau U Lam Cảnh sẽ không lại cùng Chân Linh Môn thương hội hợp tác." Sau đó liền để Khâu Thiếu Bành về sau đừng lại liên hệ hắn. Khâu Thiếu Bành, Hà Họa, Khâu Bắc Hoành ba người sắc mặt khó coi. Nhưng là lúc này, Khâu Thiếu Bành video vang lên lần nữa. Khâu Thiếu Bành xem xét là Tử Tinh Phủ phủ chủ gửi tới. Tử Tinh Phủ phủ chủ mà nói, cùng Tuyết Lang Tông lão tổ, U Lam Cảnh cảnh chủ không có sai biệt, gián đoạn cùng Chân Linh Môn thương hội hợp tác. Sau đó, Khâu Thiếu Bành video vang lên không ngừng. Sau mười mấy phút mới hoàn toàn an tĩnh lại. Tại sao có thể như vậy? Khâu Thiếu Bành phẫn nộ đem video một ném, rơi vỡ nát. Cái này mười mấy phút bên trong, cùng Chân Linh Môn thương hội hợp tác ba mươi mấy cái tông môn, gia tộc tông chủ, lão tổ vậy mà toàn bộ gọi điện thoại tới, cùng Chân Linh Môn trong thương hội đoạn hợp tác. Nói cách khác, Chân Linh Môn thương hội hiện tại một khách quen đều không có là Hoàng Thần Phi, khẳng định là hoàng gia làm. Khâu Bắc Hoành đột nhiên thét to. Khâu Thiếu Bành khẽ giật mình, hai mắt một phát hung áp. Hoàng gia đúng không, đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Nói đến đây, dùng một cách khác video liên hệ Lục Kiếm Môn Thái Thượng Trưởng Lão Hồ Tân. Xuyên thấu qua video, tựa hồ nhìn thấy Lục Kiếm Môn Thái Thượng Trưởng Lão Hồ Tân ngay tại thu thập đồ. Chuyện gì? Hồ Tân lộ ra rất không kiên nhẫn. Hồ Tân đại nhân, là như vậy, Chúng ta cùng hoàng gia một cái gọi điện hạ người trẻ tuổi có một chút mâu thuẫn nhỏ. Không nghĩ tới tiểu tử kia vậy mà vận dụng hoàng gia lực lượng. Làm cho chúng ta chân linh môn thương hội khách hàng toàn bộ cùng chúng ta gián đoạn hợp tác Khâu Thiếu Bành tố khổ. Muốn cầu đến Hồ Tân thay hắn làm chủ. Nhưng là hắn đột nhiên nhìn thấy Hồ Tân mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Âm thanh run rẩy nói. Ngươi! Ngươi nói cái gì hoàng? Hoàng gia điện hạ vô địch thiên hạ 337 chương 3346 ta ở trước mặt Hoàng Tiểu Long. Cũng chính là một cái giấm Khâu Thiếu Bành. Hà họa. Khâu Bắc Hoàng ba người đột nhiên nhìn thấy Hồ Tân mặt mũi tràn đầy sợ hãi dáng vẻ. Đều là giật mình kêu lên. Hồ Tân đại nhân. Ngươi Khâu Thiếu Bành vừa muốn mở miệng. Liền bị Hồ Tân hoảng sợ giận dữ nói. Con mẹ nó ngươi. Ngươi cẩu vật. Ngươi nói ngươi đắc tội hoàng gia điện hạ Hồ Tân gào lớn âm thanh. Chấn động đến video ầm ầm ông vang. Khâu Thiếu Bành căng thẳng trong lòng. Trong mắt kinh hoàng. Ngươi cẩu tạp toái, nói, ngươi là thế nào đắc tội hoàng gia điện hạ Hồ Tân lần nữa gầm thét. Nghe Hồ Tân nhiều lần gọi mình cẩu vật. Cẩu tạp toái. Khâu Thiếu Bành trong lòng tức giận. Nhưng là đối mặt Hồ Tân. Cũng không dám phát tác. Yếu tiếng nói. Hồ Tân đại nhân. Cái này hoàng gia điện hạ là không nghe thấy ta hỏi ngươi cái gì Hồ Tân phẫn nộ đánh gãy. Hai mắt bốc lên giết người hung mang. Khâu Thiếu Bành thấy thế. Không còn dám nói nhảm. Nhanh lên đem trước đó tại Tiêu Trình Đại Thọ bên trên cùng Hoàng Tiểu Long gặp nhau nói một lần. Con của hắn Khâu Bác Hoàng nói với Hoàng Thần Phi những lời kia. Cũng một năm một mười nói ra. Không dám có dấu riêng. Hồ Tân nghe là Khâu Thiếu Bành nhi tử gây họa. Dùng một loại giết người ánh mắt nhìn chằm chằm Khâu Bác Hoàng. Ngươi nếu là bây giờ tại trước mặt ta, ta một bàn tay liền đem ngươi quất chết. Khâu Bác Hoàng hoảng sợ trên xe quỳ xuống. Hồ Tân đại nhân, ngươi nhìn, ngươi có thể hay không ra mặt giúp chúng ta điều giải một chút. Khâu Thiếu Bành tráng lấy gan. Tố khổ nói. Nếu là chúng ta thương hội không có những khách cũ kia, chúng ta chân linh môn liền đã mất đi thu nhập trèo trống. Đến lúc đó chân linh môn mấy ngàn đệ tử còn thế nào sinh hoạt a? Hồ Tân nghe chân linh môn môn chủ Khâu Thiếu Bành thậm chí vẫn không biết chuyện khủng bố cùng nghiêm trọng. Còn băn khoăn chân linh môn thương hội sự tình. Tức giận đến muốn bóp chết hắn xúc động đều có. Ngươi Hồ Tân gầm thét. Khâu Thiếu Bành. Ngươi là heo sao ngươi chẳng lẽ đều không có nghe nói qua hoàng gia điện hạ Hoàng Tiểu Long là ai ngươi có biết hay không hiện tại ngay cả Tử Diễm Tông lão tổ Viên Huy. Ngay cả Dược Cốc Cốc chủ Ngô Hoàng Tư. Ngay cả Đao Môn lão tổ Vương Tập Văn đều là Hoàng Tiểu Long nô tài ngươi có biết hay không? Băng Cung lão tổ Lưu Húc Long mạo phạm Hoàng Tiểu Long. Bị Hoàng Tiểu Long giết ngươi lại có biết hay không? Thần Đình Tông lão tổ Tào Giang mạo phạm Hoàng Tiểu Long. Cũng bị Hoàng Tiểu Long giết ngươi có biết hay không? Hoàng Tiểu Long ngày mai sẽ phải đến ta Lục Kiếm Môn tổng bộ. Muốn đạp diệt ta Lục Kiếm Môn ta hiện tại thu dọn đồ đạc. Muốn chạy trốn ngươi có biết hay không? Chúng ta Phó Ô lão tổ cùng Vương Chính Nguyên lão hôm qua liền đã trốn về Thiên Vương Tinh rồi con mẹ nó ngươi. Ngươi để cho ta ra mặt. Đi cho ngươi điều giải ta ở trước mặt Hoàng Tiểu Long. Cũng chính là một cái sắm ngươi để cho ta một cái sắm. Ra mặt điều giải sao Hồ Tân gầm thét thanh âm. Tại Khâu Thiếu Bành trong xe quanh quẩn không thôi. Khâu Thiếu Bành, Khâu Bác Hoành. Hà họa não hải oanh tạc không ngừng. Ba người lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai trời là màu lam. Về phần Hồ Tân là khi nào tắt video, ba người không biết. Lái xe đến cỏ hoang trên mặt đất, chính mình ngừng lại. Phụ thân chúng ta Khâu Bác Hoành mở miệng nói, hồn bay phách lạc. Đột nhiên, Khâu Thiếu Bành đột nhiên đem Khâu Bác Hoành đá bay. Tiếp theo, vào chỗ chết đá. Bị đá máu tươi chảy đầm đìa. Điên cuồng đá lấy. Chờ lực tan lúc. Khâu Bác Hoành đã bất động. Lam Long Trang Viên. Ngươi ngày mai muốn đi Lục Kiếm Môn tổng bộ trong video. Trương Dư Hàm có chút ngạc nhiên nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Trương gia sự tình. Xử lý đến như thế nào ngày mai. Chúng ta cùng đi Lục Kiếm Môn tổng bộ. Trương Dư Hàm chần chờ một chút, cuối cùng lắc đầu, ta vẫn là không đi. Nàng biết Hoàng Tiểu Long mời nàng cùng đi Lục Kiếm Môn tổng bộ là có ý gì. Bởi vì lão tổ Trương gia Trương Uyển Tình cùng Trương gia phản bội chạy trốn bốn vị thái thượng trưởng lão. Mười mấy vị trưởng lão hiện tại cũng trốn ở Lục Kiếm Môn tổng bộ. Cũng tốt. Hoàng Tiểu Long nói ra. Trương Dư Hàm đến cùng là mềm lòng. Không đành lòng tự mình đối với Trương gia những cái kia phản bội chạy trốn thái thượng trưởng lão. Trưởng lão xuất thủ. Cho nên để cho mình quyết định. Mẹ hôm nay hỏi, ngươi chừng nào thì có thời gian, nàng mời ngươi đến Lam Long Trang Viên theo nàng trò chuyện đâu. Hoàng Tiểu Long đổi đề tài, nói ra. Trương Dư Hàm gương mặt xinh đẹp đỏ hồng. Bởi vì mỗi lần Vương Mỹ Lan ngăn đón nàng nói chuyện, đều sẽ hỏi nàng cùng Hoàng Tiểu Long hôn sự. Ta, hai ngày nữa đi. Trương Dư Hàm hơi thấp cúi đầu, nói ra. Hoàng Tiểu Long lại cùng Trương Dư Hàm hàn huyên một hồi, mới tắt video. Giả Minh sao thưa? Lúc này Tiêu Trình, Tiêu Bách Sơn, Chu Dai Dai vẫn quỳ gối Lam Long Trang Viên cửa chính. Ba người đã quỳ đến chưa? Đại ca, nếu không coi như xong đi. Hoàng Thần Phi tiến đến, nói ra. Ngươi làm chủ đi. Hoàng Tiểu Long nói ra. Hoàng Thần Phi nghe chút, sắc mặt vui mừng cảm ơn Hoàng Tiểu Long, sau đó đi ra. Ngay kế tiếp, Hoàng Tiểu Long một đường không gian thuấn di, vẹn vẹn nửa giờ, liền đi tới Lục Kiếm Môn tổng bộ. Đi vào lúc, chỉ gặp Lục Kiếm Môn không ít đệ tử chính thu thập đồ châu báu, chuẩn bị đào tẩu. Lục Kiếm Môn tổng bộ trong đình viện, Lục Kiếm Môn môn chủ Tôn Vũ Nguyên chính chỉ huy Lục Kiếm Môn mấy cái. Thái thượng trưởng lão đem đồ vật chuyển vào phi thuyền. Kỳ thật từ Phó Ô cùng Vương Chính đào tẩu về sau, Tôn Vũ Nguyên liền thu thập đồ vật. Nhưng là làm sao đồ vật thực sự quá nhiều. Nhanh. Phải nhanh nhiều nhất 3 giờ Hoàng Tiểu Long liền đến. Chúng ta nửa giờ sau liền xuất phát. Tôn Vũ Nguyên hướng mọi người nói. Đúng lúc này đột nhiên một bóng người xuất hiện ở Tôn Vũ Nguyên trên đỉnh đầu. Nguyên bản đang bề bộn lục lục kiếm môn các cao thủ toàn bộ ngừng lại. Tôn Vũ Nguyên cảm giác đám người khác thường, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Hoàng Tiểu Long. Thất thanh nói, Hoàng Tiểu Long thế nhưng là, Lam Long Trang Viên thám tử không phải vừa bẩm báo. Nói nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long mới rời khỏi Lam Long Trang Viên sao? Làm sao lại nhanh như vậy? Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, hờ hứng nhìn xem Tôn Vũ Nguyên. Hoàng Tiểu Long, ngươi thật chẳng lẽ phải đắc tội chúng ta ngoài hành tinh tất cả tu luyện tông môn? Ngươi làm như vậy sẽ gặp phải chúng ta tất cả ngoài hành tinh tu luyện tông môn liên thủ vây giết. Tôn Vũ Nguyên dẫn theo gan nói ra, ngươi nếu là Hoàng Tiểu Long đưa tay, một đạo diệu đến cực hạn chỉ quang trụ lớn phá vỡ bầu trời, trực tiếp đánh trúng Tôn Vũ Nguyên. Tôn Vũ Nguyên bị chỉ quang trụ lớn quang mang thôn phệ, chờ quang mang tiêu tán lúc, chỉ gặp Tôn Vũ Nguyên chỗ đứng lập mặt đất, xuất hiện một hố đen to lớn, lỗ đen bên trong vẫn không ngừng bốc lên từng sợi quang mang cùng tràn ngập khiến người ta run sợ lực lượng hủy diệt. Mà Tôn Vũ Nguyên bản nhân sớm đã tiêu tán giữa thiên địa. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ gặp nơi xa trong góc, lão tổ Trương gia Trương Uyển Tình cùng Trương gia những cái kia phản bội chạy trốn thái thượng già trưởng lão dọa đến tê liệt trên mặt đất. Hoàng tiền bối tha mạng, Lục Kiếm Môn còn lại một đám cao thủ hoảng sợ muôn dạng. Toàn bộ phủ phục mặt đất. Cầu xin tha thứ. Chúng ta nguyện đầu nhập Hoàng tiền bối, làm Hoàng tiền bối nô tài, cầu Hoàng tiền bối thu lưu. Công nguyên năm 2018. Hoàng Tiểu Long một chỉ diệt sát Lục Kiếm Môn địa cầu tổng bộ môn chủ Tôn Vũ Nguyên. Lục Kiếm Môn một đám nguyên lão, thái thượng trưởng lão, trưởng lão đều là tận phủ phục xưng thần lão tổ Trương gia Trương Uyển Tình cùng Trương gia một đám phản đồ, bị Lục Kiếm Môn cao thủ tại chỗ tru sát. Địa cầu kinh dị. Từ đó, địa cầu lục đại tông môn toàn bộ quy thuận Hoàng Tiểu Long vô địch thiên hạ. 337 chương 3357 đi. Đem hai người đi tìm đến thu phục địa cầu Lục Kiếm Môn đằng sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có trở về Lam Long Trang Viên, mà là rời đi địa cầu. Hướng Thiên Vương Tinh Lục Kiếm Môn bản bộ tới rời đi địa cầu về sau, Hoàng Tiểu Long thực lực không còn áp chế. Một bước bước, đã ở ước sẵm ngoài tinh không. Ngắn ngủi 1-2 phút, Hoàng Tiểu Long trước mắt liền xuất hiện một cái màu xám nhạt đại tinh cầu. Đại tinh cầu này, sinh cơ bành trướng, là địa cầu mười mấy lần lớn. Bên trong có mấy cỗ khí tức, đã siêu việt phân thần cảnh giới, đạt đến hợp thể kỳ. Hoàng Tiểu Long phi thân, đi tới Thiên Vương Tinh trên không. Một cái lắc mình, một cái hô hấp về sau, đã đi tới Lục Kiếm Môn. Lục Kiếm Môn bản bộ tại Thiên Vương Tinh, cũng là thực lực mạnh nhất hai cái tu luyện tông môn. Cho nên Lục Kiếm Môn bản bộ, địa vực cực lớn, dãy núi một mảnh liên tiếp một mảnh, kiếm khí tung hoành. Cái này đến cái khác kiếm trận cấm chế trải rộng địa vực các nơi. Chí ít có 100 cái ở địa cầu Lục Kiếm Môn. Có 6 thanh trung phẩm linh bảo phi kiếm bố trí Lục Kiếm sát trận. Uy lực không yếu. Nhưng là nơi này mỗi một cái kiếm trận, đều so cái kia Lục Kiếm sát trận mạnh hơn nhiều. Không, là mạnh quá nhiều. Ở địa cầu, Lục Kiếm Môn người mạnh nhất là xuất khiếu cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong Phó Ô. Nhưng là ở chỗ này, xuất khiếu cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, lại có mấy trăm người phân thần kỳ, đều có hơn 40 người hợp thể cảnh giới cao thủ. Hai cái Hoàng Tiểu Long thần hồn quét qua, liền phát hiện nào đó trong cung điện Phó Ô cùng Vương Chính, hai người ngay tại cùng một chỗ, quỳ sát mặt đất, hướng ngồi tại trên điện hai vị phân thần cảnh giới cao thủ bẩm báo lấy cái gì. Phó Ô, Vương Chính mặc dù là so Hoàng Tiểu Long sớm 2 ngày cưới phi thuyền trốn về Thiên Vương Tinh, nhưng là cũng là vừa mới trở lại. Sư phụ, sư bá, Hoàng Tiểu Long kia quả thực là khinh người quá đáng. Phó Ô giọng căm hận nói, chúng ta đã đáp ứng lúc trước hắn yêu cầu, để Vương Chính tự đoạn hai tay, cũng hướng cái kia Trương Dư Hàm dập đầu nhận lầm. Hắn vậy mà làm tầm trọng thêm, nói muốn lấy ta cùng Vương Chính trên cổ đầu người sư phụ. Sư bá, chúng ta liên hợp Tử Diễm Tông, Thần Đình Tông, Vườn Cốc, Băng Cung, Đao Môn bọn hắn, đến lúc đó ngàn vạn kim đan đại quân ép đến địa cầu, đem Hoàng Tiểu Long còn có Hoàng gia, còn có đầu nhập Hoàng Tiểu Long tất cả gia tộc, tất cả tông môn toàn bộ bóp chết. Phó Ô lộ ra rất kích động. Vương Chính gật đầu, đúng đấy, đến lúc đó chúng ta lục đại tông môn hơn 10 vị hợp thể cảnh giới cao thủ giáng lâm địa cầu, ta nhìn Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng gia muốn bị dọa nước tiểu. Phó Ô sư bá Trần Thâm không nhanh không chậm nói, kỳ thật trước mấy ngày Thần Đình Tông sáng lập ra môn phái tổ sư liền đã cho chúng ta tổ sư cùng những tinh cầu khác các phái tổ sư phát tín phù, triệu tập chúng ta tiến về lưu diễm tinh thương nghị liên minh sự tình. Các phái khác tổ sư không ít đã xuất lính cao thủ tiến về lưu diễm tinh. Chúng ta tổ sư quyết định đợi lát nữa liền khởi hành, đến lúc đó ta cũng sẽ đi theo tiến đến. Phó Ô, Vương Chính hai người nghe vậy, trên mặt vui mừng. Sư phụ, sư bá, thật vậy thì thật là quá tốt rồi. Phó Ô cười nói. Phó Ô sư phụ vạn thân cười nói, lần này được thỉnh mời, cũng không chỉ là chúng ta Lục Kiếm Môn, Tử Diễm Tông, Băng Cung, Đao Môn cùng Dược Tốc, bốn phía mấy chục cái tinh cầu, mấy trăm cái nhất lưu tu luyện tông môn sáng lập ra môn phái tổ sư toàn bộ đều được thỉnh mời. Đến lúc đó, riêng là hợp thể cảnh giới cao thủ, liền có hơn 200 người đi hay. Hơn 200 người. Phó Ô, Vương Chính hai người chấn động mãnh liệt. Cái này hẳn là bốn phía mấy chục cái tinh cầu tất cả hợp thể cảnh giới cao thủ. A, 3 ngày sau chính là liên minh thương nghị ngày, nhiều nhất 5 ngày liên minh đại quân liền sẽ tiến về địa cầu. Trần Thâm cười nói, cho nên Hoàng Tiểu Long nhiều nhất còn có thể sống 10 ngày. Lúc này Trần Thâm tín phu chấn động, mở ra xem, nói ra, tổ sư tại triệu tập ta, xem ra là muốn động thân tiến về lưu diễm tinh thương nghị liên minh sự tình. Trần Thâm, Vạn Thân hai người đứng lên. Nhưng là ngay tại hai người đứng lên lúc, đột nhiên nhìn thấy đại điện ngoài cửa, nhiều một bóng người ánh nắng chiếu ánh dưới, thân ảnh bắn ra tiến đến, mơ hồ là người trẻ tuổi. Ai? Trần Thâm, Vạn Thân hai người bỗng nhiên kinh hãi. Nhìn đối phương trang phục cách ăn mặc, không phải bọn hắn Lục Kiếm môn đệ tử. Hoàng Tiểu Long, Phó Ô, Vương Chính hai người trăm miệng một lời kêu lên. Nghe đối phương chính là Hoàng Tiểu Long, Trần Thâm, Vạn Thân hai người giật mình, lui về phía sau mấy bước. Lui lại lúc, mở ra cả tòa cung điện đại trận cấm chế. Gặp đại trận mở ra, che lại cung điện, Trần Thâm, Vạn Thân trong lòng hai người nới lỏng một ngụm đại khí. Ngay cả Tử Diễm Tông phân thần cửu trọng nhậm kỳ đều bị Hoàng Tiểu Long một chiêu đánh giết. Bọn hắn không sợ đó là giả. Trần Thâm nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt nhíu lại. Hoàng Tiểu Long, ngươi lá gan không nhỏ, cũng dám một thân một mình xâm nhập ta Lục Kiếm môn. Bản bộ Lục Kiếm môn mà thôi, liền xem như bản võ tiên môn, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Bản cổ tiên môn là hệ ngân hà mạnh nhất tông môn, bất quá Trần Thâm mấy người tự nhiên là chưa nghe nói qua. Trần Thâm lúc đang muốn mở miệng, liền gặp Hoàng Tiểu Long cất bước, trực tiếp xuyên qua vừa mới mở ra đại trận cấm chế, sau đó trở lại trong đại điện. Cái gì? Trần Thâm, Vạn Thân, Phó Ô, Vương Chính bốn người nghẹn ngào, không thể tin được. Liền xem như siêu việt phân thần cao thủ, muốn phá vỡ bọn hắn tòa cung điện này cấm chế, cũng muốn một giờ trở lên. Thế nhưng là hiện tại đối với Hoàng Tiểu Long lại là thùng giống kêu to, vậy mà như là không khí đồng dạng. Hoàng Tiểu Long, ngươi không phải hợp thể sơ kỳ? Trần Thâm kinh dị. Hoàng Tiểu Long một tay nhiếp một cái, liền đem Trần Thâm, Vạn Thân, Phó Ô, Vương Chính bốn người nắm bắt đến trước mặt, đạm mạc nói, các ngươi sức tưởng tượng cũng chỉ có hợp thể kỳ. Trần Thâm bốn người sắc mặt lại biến. Hoàng Tiểu Long có ý tứ là hắn là hợp thể phía trên. Hợp thể phía trên đó chính là động hư cảnh giới bốn phía mấy chục tinh cầu, thực lực mạnh nhất thần đình tông sáng lập ra môn phái tổ sư, cũng mới hợp thể lục trọng mà thôi. Hoàng Tiểu Long hư không một nắm, liền gặp Trần Thâm, Vạn Thân, Phó Ô, Vương Chính bốn người toàn bộ bạo tán ra, hóa thành bốn đám huyết vụ. Ngay tại Trần Thâm bốn người hóa thành mưa máu lúc, Lục Kiếm môn tổng điện bên trên tụ tập Lục Kiếm môn một đám cao thủ, có hơn 40 người, toàn bộ đều là phân thần cảnh giới nguyên lão. Lục Kiếm môn sáng lập ra môn phái tổ sư Tào Dừng liếc nhìn đám người, uy nghiêm nói, người đều đến đông đủ, ai như đến đông đủ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Sư tổ, Trần Thâm cùng Vạn Thân hai người còn chưa tới Lục Kiếm môn, bản bộ môn chủ Thạch Xuyên tiến lên bẩm báo nói. Tào Dừng sầm mặt lại, đối với một vị nào đó nguyên lão nói, đi, đem hai người đi tìm đến. Vâng, sư tổ. Vị nguyên lão kia vội vàng nói. Nhưng là ngay tại hắn lúc muốn rời khỏi, đột nhiên nhìn thấy phương xa chân trời một bóng người đạp không mà đến. Đối phương người mặc kỳ dị đạo bào, phía trên điêu khắc lấy không biết tên đạo văn. Tào Dừng, Thạch Xuyên mấy người cũng lần lượt thấy được cái kia đạp không mà đến thân ảnh, đều là kinh ngạc. Ai dám can đảm tự tiện xông vào Lục Kiếm môn? Một đám tuần sát Lục Kiếm môn đệ tử cầm kiếm hướng đạo thân ảnh kia lao đến. Nhưng là bọn này Lục Kiếm môn đệ tử còn chưa tới đến trước mặt đối phương, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Lớn mật! Một vị xuất khiếu kỳ cửu trọng thái thượng trưởng lão phẫn nộ một kiếm chém tới, nhưng là kiếm khí còn chưa tới liền bị đánh tan. Vị kia xuất khiếu kỳ cửu trọng thái thượng trưởng lão cùng lúc trước đám đệ tử kia một dạng bị đánh bay. Tào Dừng, Thạch Xuyên đám người sắc mặt khẽ biến. Thần Kiến chúc chúng thư hữu trung thu khoái hoạt, cả nhà đoàn viên vô địch thiên hạ. 337 chương 3348 thần đình tông liên minh. Hoàng Tiểu Long đánh bay tên kia xuất khiếu cửu trọng thái thượng trưởng lão đối với Tào Dừng bọn người tới nói không tính là gì, Nhưng là mấu chốt là bọn hắn căn bản không thấy được Hoàng Tiểu Long xuất thủ, cũng không thấy được Hoàng Tiểu Long phóng thích chân nguyên tên kia xuất khiếu cửu trọng thái thượng trưởng lão. Còn có chung quanh lục kiếm môn đệ tử. Liền không hiểu thấu bị đánh bay sau đó. Lại có mấy đám lục kiếm môn cao thủ công kích Hoàng Tiểu Long. Ý đồ đem Hoàng Tiểu Long cản lại. Nhưng là đều không ngoại lệ. Đều bị đánh bay. Ngã xuống đất không dậy nổi. Tại tàu rừng Thạch Xuyên cùng đông đảo phân thần cảnh giới nguyên lão nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long đi tới trước mặt mọi người. Các hạ là ai? Tàu rừng mở miệng. Hai mắt đồng đồng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Xông ta lục kiếm môn. Làm tổn thương ta lục kiếm môn đệ tử. Đây là ý gì? Các ngươi không phải muốn liên minh? Muốn tạo thành liên minh đại quân? Đối phó ta sao? Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay. Tào Dừng, Thạch Xuyên khẽ giật mình. Tiếp theo sắc mặt kinh biến. Ngươi là Hoàng Tiểu Long bọn hắn bốn phía mấy chục cái tinh cầu. Mấy trăm cái nhất lưu tu luyện tông môn thương nghị liên minh. Muốn đối phó. Không phải là Hoàng Tiểu Long sao? Thế nhưng là. Hoàng Tiểu Long làm sao lại tới nhanh như vậy? Nghe trước mắt người trẻ tuổi là Hoàng Tiểu Long. Lục kiếm môn chúng phân thần cảnh giới nguyên lão đều là lui về phía sau mấy bước. Bất quá, giật mình đằng sau Tào Dừng chấn định lại. Nơi này dù sao cũng là lục kiếm môn bản bộ. Có lục kiếm môn trăm tòa kiếm trận bảo vệ. Ở chỗ này, chiến lực của hắn có thể tăng lên cực lớn. Lại thêm lục kiếm môn mấy chục phân thần cao thủ. Chính là đối chiến hợp thể tam trọng cảnh giới cao thủ cũng là không sợ. Các ngươi hiện tại quỳ sát, đầu nhập, ta có thể không giết các ngươi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Tào Dừng nghe vậy. Cười to nói. Hoàng Tiểu Long. Ngươi nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi thật sự cho rằng tới chúng ta lục kiếm môn bản bộ. Còn có thể giống địa cầu một dạng có thể muốn làm gì thì làm. Ta cũng không tin. Ngươi là hợp thể cảnh cao giai cao thủ đột nhiên. Hoàng Tiểu Long đưa tay một chỉ. Liền gặp Tào Dừng dáng tươi cười cứng đờ. Tiếp lấy mi tâm xuất hiện một cái hỏa động. Hỏa động mở rộng. Từng chút thôn phệ nó toàn thân. Sư tổ Thạch Xuyên cùng chúng phân thần nguyên lão quá sợ hãi. Tào Dừng đệ tử thân truyền. Một vị phân thần cao giai nguyên lão muốn tiến lên thi cứu. Nhưng là bị ngọn lửa dính vào ngón tay. Đồng dạng rất nhanh liền bị ngọn lửa thôn phệ. Dọa đến Thạch Xuyên bọn người không còn dám tới gần. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tào Dừng hai người tại trong hỏa diễm từng chút hóa thành tro tàn. Chúng ta mở ra lục kiếm môn bách trận, liều mạng với hắn. Một vị nguyên lão giận dữ kinh sợ kêu to. Hoàng Tiểu Long tiện tay bắn ra, liền gặp vị nguyên lão này bị đẩy lùi trực tiếp biến mất tại chân trời. Một chỉ để một vị phân thần cao giai biến mất ở chân trời. Thạch Xuyên một đám hít vào một ngụm khí lạnh. Thạch Xuyên cái này hợp thể nhất trọng sơ kỳ đỉnh phong. Thậm chí toàn lực triển khai thần thức của mình. Cũng vô pháp phát hiện mới vừa rồi bị bắn bay vị kia phân thần cao giai nguyên lão bóng dáng. Nếu như các ngươi tưởng tượng vừa rồi vị kia một dạng bị ta bắn ra thiên vương tinh có thể không quỳ. Hoàng Tiểu Long đảm mạc nói. Bắn ra thiên vương tinh Thạch Xuyên đám người sắc mặt lần nữa biến đổi lớn. Bọn hắn thế nhưng là chưa từng có nghe nói. Có người có thể một chỉ đem một cái phân thần cao giai trực tiếp bắn ra một cái tinh cầu liền xem như hỏa tiễn. Phải bay ra địa cầu. Cũng muốn mười mấy phút đi vị nguyên lão kia. Trong nháy mắt. Liền bị bắn ra địa cầu. Hoàng Tiểu Long là đang cố lộng huyền hư. Cố ý hù dọa liền tại bọn hắn cảm thấy Hoàng Tiểu Long là đang cố lộng huyền hư. Cố ý hù dọa lúc. Đột nhiên. Một cỗ minh mông như vũ trụ khí tức khủng bố. Từ Hoàng Tiểu Long thể nội tản ra. Toàn bộ thiên vương tinh. Mấy chục tỷ sinh linh. Tại Hoàng Tiểu Long khí tức khủng bố này trước mặt. Toàn bộ phủ phục mặt đất. Thạch Xuyên một đám lục kiếm môn cao thủ càng là nằm dạp trên mặt đất. Dính sát đại điện. Liền hô hấp đều hô hấp không được. Ngay cả động cũng không động được. Thậm chí ngay cả cái rắm. Đều bị ép tới rụt trở về mấy hơi thở về sau. Hoàng Tiểu Long thu hồi khí tức. Thạch Xuyên một đám đại thổ lấy đầu lưới. chỉ cảm thấy cả người từ 18 tầng địa ngục đi một chuyến, sau đó lại lần nữa về tới mặt đất. Lưu Diễm Tinh là bốn phía mấy chục cái tinh cầu tu luyện bên trong thực lực mạnh nhất tinh cầu. Mà Thần Đỉnh Tông không chỉ có là Lưu Diễm Tinh mạnh nhất tông môn, đồng dạng cũng là bốn phía mấy chục cái tinh cầu tu luyện bên trong xếp hạng thứ nhất tông môn. Lục Kiếm Môn mặc dù cũng là Thiên Vương Tinh mạnh nhất hai cái tông môn một trong, nhưng là cùng Thần Đỉnh Tông so sánh liền cách biệt quá xa. Lục Kiếm Môn có hai vị hợp thể cảnh giới cao thủ, hơn 40 phân thần cảnh giới, nhưng là Thần Đỉnh Tông riêng là hợp thể cảnh giới liền có 11 vị, về phần phân thần cảnh giới càng là đạt đến hơn 330 người. Mà Thần Đỉnh Tông sáng lập ra môn phái tổ sư Trần Hảo Quang cũng là bốn phía mấy chục cái tinh cầu tu luyện để nhất nhân hợp thể lục trọng hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào hợp thể thất trọng. Cho nên bốn phía mấy chục cái tinh cầu tu luyện bên trong, mấy trăm nhất lưu tu luyện tông môn sáng lập ra môn phái tổ sư tại nhận được Trần Hảo Quang mời về sau đều nhao nhao chạy đến Lưu Diễm Tinh. Có thể thấy được Trần Hảo Quang uy vọng. Lưu Diễm Tinh vốn là nhộn nhịp, hiện tại mấy trăm nhất lưu tu luyện tông môn cao thủ vọt tới, càng là nhộn nhịp phi phàm. Theo liên minh càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều tu luyện tông môn cao thủ đến đây, Lưu Diễm Tinh càng thêm nhộn nhịp. Ba ngày sau, liên minh ngày, Lưu Diễm Tinh trên không quang mang lói lên, một bóng người trống rỗng xuất hiện, chính là Hoàng Tiểu Long. Kỳ thật, sớm tại ba ngày trước, Hoàng Tiểu Long liền thu phục Thiên Vương Tinh. Bất quá khi đó bốn phía tinh cầu còn có rất nhiều tu luyện tông môn cao thủ không đến Lưu Diễm Tinh. Cho nên, Hoàng Tiểu Long liền tại Thiên Vương Tinh ngốc lưu lại một ngày. Sau đó lại đang bốn phía tinh cầu đi dạo một lần, nhìn có thể hay không tìm tới tốt một chút linh dược giúp phủ mẫu luyện tốt hơn đan dược. 312 cái tông môn hẳn là toàn bộ đến đông đủ đi. Hoàng Tiểu Long lăng lập Lưu Diễm Tinh không trung, nhìn lại, chỉ gặp Lưu Diễm Tinh trên không, các loại thần thú tòa kỵ, các loại phi thuyền nối liền không dứt. Hoàng Tiểu Long thậm chí thấy được rất nhiều chỗ khác nhau tại địa cầu người một chút chủng tộc, tỉ như da lam, mắt xanh, tỉ như báo vằn làn da, khóe miệng có sâu báo. Hệ ngân hà rộng lớn vô biên, giống loài ước vạn, sinh linh ngàn vạn, nhân tộc chỉ là hệ ngân hà bên trong một cái chủng tộc. Tỉ như Thần Đình Tông sáng lập ra môn phái tổ sư Trần Hảo Quang cũng không phải là nhân tộc, mà là hệ ngân hà một cách gọi kim giác ngân quang tộc. Hoàng Tiểu Long dậm chân hướng Thần Đình Tông đi tới. Lúc này, Thần Đình Tông phía sau núi trên một quảng trường khổng lồ, hơn 300 cái tông môn, mấy ngàn cao thủ tề tụ. Quảng trường phân mấy cái tầng giai, Trần Hảo Quang cùng các phái tổ sư ngồi tại trên cùng. Hắn phía dưới thì là các đại tông môn hợp thể cảnh cao thủ, phía dưới cùng nhất mới là các đại tông môn phân thần cảnh nguyên lão. Mà phía sau núi chân núi cùng Thần Đình Tông bốn phía đóng giữ lấy Thần Đình Tông trăm vạn kim đan đệ tử, mấy vạn nguyên anh, mấy ngàn xuất khiếu chư vị. Lần này Trần mỗ người triệu tập các vị đến đây, tin tưởng các vị cũng biết là vì cái gì. Trần Hảo Quang gặp tất cả cao thủ đến đông đủ, đứng lên, cất cao giọng nói, trung khí mười phần, truyền vào tất cả cao thủ trong tay, tự có uy thế. Tử Diễm Tông sáng lập ra môn phái tổ sư Lương Vân cười nói, muốn ta nói, Trần Hảo Quang đạo hữu một người xuất thủ, cũng đủ để bình định địa cầu, diệt sát Hoàng Tiểu Long 100 lần, kỳ thật căn bản không cần cái gì liên minh. Đám người nở nụ cười. Lương Vân Huyên nói chính là giết một cách địa cầu thổ dân, bất quá là to như hạt vừng sự tình. Tuyệt cốc tổ sư Thôi Nguyên cười nói. Vô địch thiên hạ 337 chương 3349 Hoàng Tiểu Long, ngươi quá phách lối. Trần Hảo Quang đè ép ép tay, đợi đám người sau khi dừng lại, cười nói, kỳ thật ta lần này triệu tập các vị đến đây, không chỉ là bởi vì liên minh giết Hoàng Tiểu Long, còn có nguyên nhân khác. Đám người nghe chút đều là nghiêng tai yên lặng nghe. Kỳ thật, ta trước đó vài ngày du lịch thái cổ khu vực thời điểm phát hiện một tòa động phủ, Trần Hảo Quang nói ra. Động phủ chúng phái tổ sư cao thủ ai cũng thần sắc đại chấn. Bình thường tới nói, thái cổ khu vực động phủ đều là mấy vạn năm trước cao thủ để lại. Mà lại tuyệt đại phân bộ đều là động hư trở lên cảnh giới cao thủ lưu lại động phủ, dạng này động phủ giá trị không thể đánh giá. Theo ta đánh giá, tòa động phủ này hẳn là một vị nào đó động hư cảnh giới tiền bối để lại. Trần Hảo Quang tiếp lấy nói ra. Động phủ đại trận cấm chế không phải đặc biệt mạnh. Chỉ cần chúng ta ở đây hơn 200 vị hợp thể cảnh giới cao thủ cùng một chỗ liên thủ, hay là có 8 thành hy vọng mở ra được. Lập tức, hiện trường tất cả cao thủ châu đầu vé tay, nghị luận không thôi. Nhìn ra được, tất cả mọi người là kích động, hưng phấn. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Động phủ này chính là ta Thần Đình Tông phát hiện. Cho nên đến lúc đó liên thủ mở ra tòa động phủ này về sau. Trong động phủ đồ vật, chúng ta Thần Đình Tông muốn một nửa, Trần Hảo Quang nói ra. Còn lại một nửa, các vị chia đều. Đám người nhìn nhau yên tĩnh trở lại. Động phủ là Trần Hảo Quang huyên phát hiện, Thần Đình Tông muốn một nửa, đây cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tử Diễm Tông tổ sư Lương Vân trầm ngâm một chút, nói ra. Không sai, Trần Hảo Quang huyên có thể đem động phủ này nhường lại. Để cho chúng ta liên hợp mở ra, nhường ra một nửa, chúng ta cảm kích còn đến không kịp. Băng cung tổ sư Khang Triệu Ninh cười nói. Bất quá kỳ quái, Lục Kiếm Môn tổ sư Tào Dừng cùng Lục Kiếm Môn cao thủ làm sao không tới Dược Cốc tổ sư Thôi Nguyên đột nhiên nói. Ta mới vừa rồi còn muốn nói đâu, làm sao không thấy Lục Kiếm Môn người. Trần Hảo Quang huyên mời tất cả mọi người đến, liền Lục Kiếm Môn không tới. Cái này Tào Dừng giá đỡ không nhỏ. Tử Diễm Tông tổ sư Lương Vân những mày. Không phải là đã xảy ra chuyện gì, có thể có chuyện gì, ta tháng trước còn nhìn thấy Tào Dừng đâu. Đám người bắt đầu nghị luận. Trần Hảo Quang cũng là nghi hoặc. Ba ngày trước, Tào Dừng rõ ràng tín phù nói đến. Thế nhưng là làm sao không thấy bóng dáng hôm qua. Hắn sẽ liên lạc lại Tào Dừng lúc. Một mực không có liên hệ đến thông. Lục Kiếm Môn người sẽ không tới. Mọi người ở đây nghị luận lúc. Một thanh âm vang lên. Đám người nhìn lại. Chỉ mỗi ngày tế có một bóng người chính đạt không mà tới. Đám người kinh ngạc. Trần Hảo Quang hai mắt nhíu lại. Tổ sư, có muốn hay không ta Trần Hảo Quang bên người? Một vị Thần Đình Tông cao thủ hỏi. Ý tức muốn hay không hắn xuất thủ đem đối phương cản lại. Trần Hảo Quang khoát khoát tay, ra hiệu không cần. Trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long đã đến trước mặt mọi người. Các hạ là có ý tứ gì? Ngươi là Lục Kiếm Môn đặc sứ, một vị hợp thể cảnh giới cao thủ hỏi Hoàng Tiểu Long. Thì ra, hắn coi là Hoàng Tiểu Long là Lục Kiếm Môn phái tới đặc sứ, là tới thông báo. Tào Dừng không đến, là bởi vì hắn đã bị ta giết. Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói. Cái gì? Hiện trường mấy trăm tông môn, hơn 6.000 vị cao thủ toàn bộ bỗng nhiên đứng lên. Ngay cả các phái tổ sư cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người khóa chặt Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không nhìn đám người, rơi thân đi vào giữa quảng trường, sau đó hướng Trần Hảo Quang đi tới. Tào Dừng, cùng các hạ có gì thù hận? Ngươi vì sao muốn giết hắn? Trần Hảo Quang nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, trầm giọng nói. Hắn vừa rồi dùng thiên nhãn nhìn một chút Hoàng Tiểu Long tu vi, lại nhìn không ra Hoàng Tiểu Long sâu cạn. Bất quá Tào Dừng thế nhưng là hợp thể nhị trọng trung kỳ cao thủ. Người trẻ tuổi kia có thể giết được Tào Dừng, thực lực tuyệt đối không yếu. Tại sao muốn giết Tào Dừng? Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Lúc này, đột nhiên có người kêu lên. Ngươi là Hoàng Tiểu Long? Hoàng Tiểu Long lập tức. Tất cả mọi người trong lòng nhảy một cái. Ngay cả Trần Hảo Quang cũng là cả kinh. Không sai, ta chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng Trần Hảo Quang đi tới. Bày trận bắt giữ Hoàng Tiểu Long này, Thần Đình Tông tông chủ đột nhiên kêu lên. Lập tức, Thần Đình Tông hiện trường 10 vị hợp thể cảnh, hơn 330 vị phân thần cảnh giới cao thủ thân hình chớp động, ở trước mặt Hoàng Tiểu Long bố trí thành một cái tinh đấu đại trận. Tiếp theo, Thần Đình Tông mấy trăm cao thủ, trường kiếm trong tay hướng Hoàng Tiểu Long cắt tới. Mấy trăm đạo kiếm mang tạo thành một cái kiếm võng, hướng Hoàng Tiểu Long giữa trời bao phủ xuống. Tại mấy trăm tông môn, tất cả cao thủ không chủ nhìn thấy Thần Đình Tông cao thủ mấy trăm đạo kiếm mang đồng thời rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên thân. Tất cả mọi người kinh ngạc. Cứ như vậy đem Hoàng Tiểu Long này giải quyết trước đó. Không phải nói Hoàng Tiểu Long này thực lực khủng bố, có thể so với hợp thể trung giai sao? Nhưng là sau một khắc, đám người ngây dại. Chỉ gặp Thần Đình Tông mấy trăm đạo kiếm mang kích trên người Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng Trần Hảo Quang đi tới. Đồng thời, một tay một nhóm, tựa như là đẩy ra mặt hồ nước một dạng. Chỉ gặp Thần Đình Tông mấy trăm cao thủ, toàn bộ bị phát bay, kích xạ hướng bốn phía dãy núi. Âm âm bốn phía dãy núi âm vang chấn động, đá vụn vô số. Thần Đình Tông, 10 vị hợp thể cảnh, hơn 330 vị phân thần, đều không ngoại lệ, toàn bộ khảm nạm tiến bốn phía trong vách núi. Tất cả cao thủ hãi nhiên. Lúc đầu khí định thần nhàn đứng ở nơi đó Trần Hảo Quang, ngã ngồi xuống dưới. Bất quá, không có ngồi vào lúc trước hắn trên bảo tỏa, mà là tại bảo tỏa biên giới tuột xuống, cái mông ngã xuống mặt đất. Hoàng Tiểu Long đi tới Trần Hảo Quang trước mặt. Trần Hảo Quang hoảng sợ né ra, sợ tránh không kịp. Hoàng Tiểu Long ngồi xuống Trần Hảo Quang trên bảo tỏa. Còn có người muốn xuất thủ? Hoàng Tiểu Long liếc nhìn đám người. Hiện trường lại vắng lặng im ắng. Vừa mới nói Trần Hảo Quang một người đủ để bình định địa cầu Tử Diễm Tông tổ sư Lương Vân, cũng núp ở trong đám người, không dám động. Nếu không có người muốn xuất thủ, vậy liền quỳ sát đi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Hy vọng các vị làm ra sáng suốt lựa chọn. Trước đó Tào Dừng không có quỳ sát, cho nên chết rồi. Vẫn không ai lên tiếng, bất quá cũng không ai quỳ sát. Các ngươi chỉ có 10 giây thời gian cân nhắc. Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long, ngươi quá phách lối. Dược tốc tổ sư Thôi Nguyên cả giận nói. Ta là thượng cổ thiên dược tộc đệ tử, có được thượng cổ thiên dược tộc thuần chính nhất huyết mạch. Ta thiên dược tộc tung hoành thiên địa, chưa từng quỳ người. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta cũng không tin. Bất quá, hắn mới nói được cái này, liền ngừng lại. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long một chỉ, đã đem nó mi tâm xuyên thủng. Thôi Nguyên hóa thành tro tàn, một chút xíu phiêu tán. Mấy phút đồng hồ sau, tại Hoàng Tiểu Long liên tục giết hơn 10 vị tổ sư về sau, Trần Hảo Quang một đám toàn bộ quỳ sát. Kỳ thật, Hoàng Tiểu Long cũng có thể trực tiếp dùng hồng mông ký sinh quyết khống chế đám người. Bất quá, Trần Hảo Quang đám người bất quá là hợp thể cùng phân thần cảnh giới, căn bản không đáng Hoàng Tiểu Long tiêu hao hồng mông chi khí đi khống chế. Thu phục đám người đằng sau, Hoàng Tiểu Long liền hỏi lên Trần Hảo Quang bọn người có quan hệ linh dược sự tình. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại đang Lưu Diễm Tinh ngốc lưu lại một ngày, lúc này mới rời đi. Sau đó trở về địa cầu. Về phần Trần Hảo Quang nói tới Thái Cổ khu vực động phủ, Hoàng Tiểu Long cũng không hứng thú. Để Trần Hảo Quang bọn người chính mình đi mở ra. Vô địch thiên hạ 337 chương 3350 địa cầu kinh hiện ma vật. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long về tới địa cầu. Đợi sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long về tới Lam Long Trang Viên. Vương Mỹ Lan, Hoàng Tể Nguyên hai người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long lúc, lộ ra lo lắng. Tiểu Long, ngươi có thể cuối cùng trở về phụ thân, mẫu thân. Thế nào? Hoàng Tiểu Long thấy thế, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Xảy ra chuyện lớn. Vương Mỹ Lan nắm chặt tay nhỏ, vỗ một cái, Châu Phi bên kia xảy ra chuyện nha. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn. Chỉ là Châu Phi bên kia xảy ra chuyện, cùng bọn hắn không có quan hệ gì. À, hai ngày trước, Châu Phi vùng núi đột nhiên nứt ra, xuất hiện một cái cử đại khe nứt. Đằng sau, bên trong đã tuôn ra vô số ma vật. Vương Mỹ Lan ngay sau đó nói ra. Hiện tại, những ma vật này, ở địa cầu khắp nơi làm loạn. Các đại liên minh cơ hồ mỗi ngày đều có vài hàng mấy trăm ngàn dân chúng bị giết. Không sai. Chúng ta Hoa Hạ bên này tình huống còn không có nghiêm trọng như vậy. Nghiêm trọng nhất là Hắc Phi. Cổ ai? Cơ hồ mỗi ngày đều có mấy trăm vạn người bị những ma vật này thôn phệ. Hoàng Tể Nguyên tiếp lời nói. Hiện tại người người cảm thấy bất an. Nhỏ một chút thành trấn. Đến trong đêm. Đều không có người dám đi ra ngoài bởi vì vừa đến trong đêm. Những ma vật này nhất là hung hăng ngang ngược. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Châu Phi khe nước lớn Thần Đình Tông. Tử Diễm Tông bọn hắn xuất thủ không có Hoàng Tiểu Long hỏi. Thần Đình Tông lục đại tông môn cũng đều phái ra nguyên lão. Thái Thượng Trưởng Lão. Trưởng Lão cùng một đám đệ tử săn giết những ma vật này. Tám đại liên minh cũng xuất động 100 triệu đại quân. Nhưng là tác dụng không lớn. Hoàng Tể Nguyên lắc đầu. Châu Phi khe nước lớn mỗi cái giờ tuôn ra ma vật thật sự là nhiều lắm. Cơ hồ mỗi một giây đều có thể tuôn ra 10.000 đầu ma vật mà lại những ma vật này. Nghe nói. Thực lực yếu nhất. Đều là tiên thiên kỳ. Mà lại rất nhiều đều là trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ. Thực lực mạnh. Thậm chí là xuất khiếu kỳ may mắn trước mắt còn chưa có xuất hiện phân thần kỳ ma vật. Hoàng Tiểu Long nho nhỏ giật mình. Mỗi một giây. Có thể tuôn ra 10.000 đầu ma vật một giờ. Đó chính là hơn 30 triệu đầu một ngày 24 giờ. Đó chính là 7-8 ước hiện tại 2 ngày. Liền có mười mấy ước ma vật tại mặt đất thôn phệ người sống khó trách Thần Đình Tông lục đại tông môn xuất thủ. Cũng đều tác dụng không lớn. Có người hay không đi Châu Phi khe nước lớn tra xét? Hoàng Tiểu Long hỏi phụ mẫu. Nghe Hoàng Thắng An nói, Tử Diễm Tông Viên Huy đại nhân tự mình đi nhìn qua, nhưng là không có thu hoạch gì. Vương Mỹ Lan nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Viên Huy là xuất khiếu cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Địa cầu trước kia lục đại cường giả. Nếu là ngay cả Viên Huy đều không có thu hoạch gì. Cái kia vấn đề liền không nhỏ. Sau đó. Hoàng Tiểu Long liên hệ Viên Huy cùng Hoàng Thắng An hai người. Để cho hai người cho mình bẩm báo hai ngày này phát sinh sự tình. Nghe Viên Huy cùng Hoàng Thắng An hai người bẩm báo về sau. Hoàng Tiểu Long lông mày nhíu chặt. Sự tình so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Hiện tại Châu Phi rất nhiều thành trì đã bị những ma vật kia vào ở. Mà lại theo trong khe nước lớn những ma vật kia không ngừng tuôn ra. Thành trì nhân loại bị chiếm cứ phạm vi bắt đầu từng bước mở rộng. Tiếp tục như vậy nữa. Không ra một tuần lễ. Toàn bộ Hắc Phi hơn 50 quốc gia đều sẽ bị chiếm cứ hiện tại. Một nhóm lớn di dân từ Hắc Phi rút lui. Có ngồi phi thuyền đến Hoa Hạ. Có đi Mỹ. Có đi nước Nhật. Lục Đại Tông cùng các tông phái không phải phái nguyên lão. Thái Thượng Trưởng Lão. Trưởng lão đều tham gia săn giết những ma vật này sao? Các đại liên minh quốc cũng phái ra 100 triệu đại quân. Chẳng lẽ thủ không được Hắc Phi? Hoàng Tiểu Long hỏi. Viên Huy lắc đầu. Những ma vật kia. 6 thành tập trung ở Hắc Phi. 4 thành đã đi tới cách khác liên minh quốc. Cho nên. Chúng ta các tông các phái. Phái ra đệ tử. Chỉ có thể săn giết 4 phía ma vật. Về phần cách khác liên minh quốc quân đội. Chỉ có thể giữ vững chính mình trong liên minh trọng yếu thành thì căn bản không có dư thừa binh lực trợ giúp Hắc Phi. Hoàng Thắng An cũng nói. Không sai. Chúng ta Hoa Hạ 20 triệu binh lực. Đều không đủ phòng thủ Hoa Hạ. Hoa Hạ bên trong ma vật. Chỉ sợ còn chưa hết 20 triệu đầu. Bất quá. Chúng ta Đông Lâm tỉnh bên trong. Còn không có gặp ma vật. Những ma vật kia. Tiến vào Hoa Hạ liên minh cảnh nội về sau. Chủ yếu tập trung ở bờ biển thành thị phụ cận. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Lúc này. Hoàng Tiểu Long thông qua video. Cùng lục đại tông môn. Chúng nhất lưu tông môn. Các đại gia tộc đỉnh cấp lão tổ trò chuyện. Ban bố mệnh lệnh xuống dưới. Để chúng lão tổ xuất động tông môn. Gia tộc tất cả trúc cơ kỳ trở lên cao thủ. toàn lực săn giết những ma vật này. Lúc đầu, các tông môn, các gia tộc còn có điều giữ lại thực lực. Nhưng là tại Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh dưới, không còn dám có chỗ giữ lại. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại liên hệ Trương Dư Hàm, Hoàng Tiểu Long hỏi Trương gia tình huống. Bởi vì Trương gia khoảng cách Hoàng gia không xa, cho nên cũng không có chuyện gì. Mà lại Hoàng Tiểu Long trước đó tại Trương gia bố trí đại trận. Nếu không, ngươi hay là đến Lam Long Trang Viên đi. Hoàng Tiểu Long đối với Trương Dư Hàm nói. Trương Dư Hàm tâm động, nhưng là cuối cùng vẫn là lắc đầu. Ta không thể vứt bỏ Trương gia mấy chục vạn đệ tử mặc kệ. Ta muốn cùng Trương gia mấy chục vạn đệ tử thề tồn vong. Đầu ngốc, cái gì thề tồn vong, đừng bảo là những này ngốc nói. Hoàng Tiểu Long nói. Chờ một chút. Ta đi một chuyến châu Phi. Đem cái kia châu Phi khe nứt lớn phong ấm lại. Liền không sao. Cái gì? Ngươi muốn đi châu Phi khe nứt lớn? Trương Dư Hàm biến sắc. Không được Tiểu Long. Quá nguy hiểm. Nghe nói ngay cả Viên Huy đại nhân đều không thể tới gần khe nứt lớn ngàn dặm. Nơi đó ma khí khủng bố. Ngay cả Viên Huy đại nhân chân nguyên đều không thể chống cự. Mà lại, khe nứt lớn bốn phía càng có khủng bố cấm chế. Ngay cả 100 nhìn tính bằng tấn đạn hạt nhân đều không thể đánh vào đi. Ngươi đi cũng vô dụng. Trương Dư Hàm một mặt lo lắng. Nàng mặc dù biết Hoàng Tiểu Long thực lực kinh người, ngay cả Viên Huy đều không phải là Hoàng Tiểu Long đối thủ. Nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là biết những thứ này. Yên tâm đi, không có việc gì. Hoàng Tiểu Long cười nói, nếu là đến nơi đó, ta không cách nào chống cự nơi đó ma khí, ta sẽ không cậy mạnh. Đương nhiên, hắn hiện tại nhục thân so phổ thông sáng thí thần nhục thân còn mạnh hơn. Tự nhiên là không sợ điểm ấy ma khí. Cho dù là mạnh hơn ngàn vạn lần ma khí, Hoàng Tiểu Long cũng không phải không có gặp qua. Vậy ngươi phải cẩn thận. Trương Dư Hàm dừng lại một chút, nói có thâm ý. Ta chờ ngươi trở về. Hoàng Tiểu Long cười nói. Tốt, hai người lại hàn huyên một hồi. Tắt video. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long rời đi Lam Long Trang Viên trực tiếp hướng châu Phi tới. Hoàng Tiểu Long là từ trên mặt biển đi. Một đường không gian thuấn di. Vẹn vẹn hơn một giờ. Liền xuyên qua biển ảo dập. Đi tới châu Phi cũng quốc bờ biển. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng nơi xa thành trì nào đó đi qua lúc, đột nhiên nơi xa liền có người gọi. Ngươi không muốn sống nữa. Tòa thành trì kia hiện tại đã toàn bộ bị ma vật chiếm lĩnh. Ngươi còn dám đi qua là nữ? Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy người tới có 6 người. Có nam có nữ, trẻ có già có. Mở miệng nữ tử kia, làn da màu đen, người mặc áo bào tím, đầu đội bảo thạch màu lam chói khăn. Nhìn giả dạng, hẳn là châu Phi nước nào đó quý tộc đệ tử. Mà sau người 5 người, hẳn là gia tộc nó hộ vệ. Vô địch thiên hạ 337 chương 3351. Châu Phi khe nước lớn thành trì phía trước đã toàn bộ bị ma vật chiếm lính. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Nơi này là biển ả dập bờ biển. Khoảng cách cái kia châu Phi khe nước lớn rất xa. Ngay cả nơi này thành trì đều bị chiếm lính không sai. Bên trong, tất cả nhân tộc, trốn thì trốn, chết thì chết. Đó là một tòa ma thành. Người đi qua chính là chịu chết. Cái kia châu Phi quý tộc thiếu nữ nói ra. Không có việc gì, ta chỉ là đi qua nhìn một chút. Hoàng Tiểu Long nói ra, liền muốn đi qua. Bất quá, cái kia châu Phi quý tộc thiếu nữ lại là cản lại Hoàng Tiểu Long. Cả giận. Ngươi người này, làm sao như thế cưỡng biết rõ đi qua chịu chết. Còn đi qua nói cho ngươi, bên trong ma vật có nguyên anh cảnh giới, thậm chí có xuất khiếu cảnh giới. Nhìn đối phương bộ dáng tức giận, Hoàng Tiểu Long cười nói, vậy ta vừa vặn có thể đi vào săn giết một phen. Vì người trừ hại châu Phi thiếu nữ sườn sốt một chút. Sau người một người trẻ tuổi cười lạnh nói, săn giết một phen. Ngươi cho rằng ngươi là lục đại tông môn lão tổ? Ta nhìn ngươi cũng liền chừng 20 tuổi đi. Tối đa cũng liền trúc cơ kỳ đi. còn to tiếng không biết thẹn đi vào săn giết một phen. Ngươi còn không có tới gần thành trì trăm dặm, liền bị bốn phía ma vật nuốt ăn. Châu Phi thiếu nữ đối với Hoàng Tiểu Long nói. Y nói chuyện luôn luôn bộ dạng này. Ngươi đừng để ở trong lòng. Hắn không có ác ý. Ta đối với kề bên này quen thuộc. Ngươi hay là cùng chúng ta rời đi đi. Nói xong, cũng không đợi Hoàng Tiểu Long giải thích, liền ngăn đón Hoàng Tiểu Long rời đi. Hoàng Tiểu Long há hốc mồm, cuối cùng tùy ý đối phương lôi đi. Nơi này khoảng cách khe nước lớn còn rất xa đi. Chẳng lẽ nơi này bờ biển thành trì đều bị ma vật chiếm lính? Hoàng Tiểu Long hỏi. Thiếu nữ kia lắc đầu, cũng không phải toàn bộ bị chiếm lính, chỉ là phụ cận vài tòa thành trì bị chiếm lính mà thôi. Nói đến đây, lo lắng nói. Bất quá, khe nước lớn hiện lên ma vật càng ngày càng nhiều. Châu Phi mấy vạn tòa thành trì, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ bị chiếm lính. Hiện tại, Châu Phi đã có 1/3 thành trì bị ma vật chiếm lính. Còn có 1/3 thành trì thành không, cho nên hiện tại Châu Phi chỉ có 1/3 thành trì mới có nhân loại ở lại. Xem ra Châu Phi tình huống so Viên Huy, Hoàng Thắng An hai người bẩm báo còn nghiêm trọng hơn. Chúng ta bây giờ đi đâu? Hoàng Tiểu Long hỏi. Đi thành Mandela, nơi đó có Châu Phi 100 vạn đại quân đóng giữ. Thiếu nữ nói. Đi thành Mandela, ta muốn đi khe nước lớn. Hoàng Tiểu Long nói ra. Ngươi muốn đi khe nước lớn? Thiếu nữ 6 người đều là giật mình. Hiện tại, nhân loại đều là rời xa khe nước lớn. Hoàng Tiểu Long lại muốn đi khe nước lớn, ngươi cũng là đi tìm kim cương đen? Thiếu nữ lập tức hỏi. Kim cương đen? Hoàng Tiểu Long nghi hoặc. Chẳng lẽ ngươi không biết khe nước lớn hiện lên ma vật lúc cũng sẽ từ đáy cốc phun ra một loại kim cương màu đen? Thiếu nữ nói. Kim cương màu đen này ẩm chứa năng lượng rất lớn, có thể dùng tới tu luyện. Hiệu quả so ngàn năm cấp bậc linh dược còn tốt. Riêng là chừng đầu ngón tay một hạt màu đen kim cương liền có thể bán được 100. Nhìn linh thạch hạ phẩm có cao thủ từng tại khe nước lớn bốn phía tìm được một cái lớn chừng quả đấm, bán 10 triệu linh thạch hạ phẩm. Hiện tại không ít cao thủ đi khe nước lớn chính là vì tìm kiếm loại kim cương đen này. Hôm qua đại ca của ta cũng đi. Nói đến đây, thiếu nữ thanh âm thấp xuống, thần sắc ảm đạm. Thông qua nói chuyện, Hoàng Tiểu Long biết thiếu nữ này là Châu Phi giã quốc Bia gia tộc. Thiếu nữ gọi rốt. Nàng tổ tiên vốn là giã quốc vương thất. Bất quá, đến nàng thế hệ này, vương thất huyết mạch đã rất mỏng manh. Bia gia tộc bây giờ tại giã quốc cũng chỉ là một cái gia tộc nhị lưu mà thôi. Thực lực mạnh nhất là đại ca nàng, cũng chỉ là kim đan cao giai. Hiện tại là Bia gia tộc tộc trưởng. Bởi vì Bia gia tộc xuống dốc, cho nên đại ca nàng vẫn muốn để Bia gia tộc cường thịnh đứng lên, khôi phục năm đó vinh quang. Khi nàng đại ca nghe nói khe nước lớn phun ra kim cương đen về sau, cảm thấy đây là Bia gia tộc cường thịnh lên cơ hội, cho nên không để ý nàng thuyết phục, liền xuất lính gia tộc mấy vị kim đan kỳ cao thủ đi đến khe nước lớn. Nhưng là hôm nay bắt đầu, nàng cùng nàng đại ca liền đã mất đi liên hệ. Nàng lần này đi ra cũng là muốn đi khe nước lớn tìm nàng đại ca. Nàng cùng nàng đại ca từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Dùng lại nói của nàng, nếu là đại ca nàng đã xảy ra chuyện gì, nàng trời cũng liền sập. Cho nên dù là khe nước lớn nguy hiểm, nàng cũng phải tìm đến đại ca nàng. Bất quá, ta đối với khe nước lớn tình huống bên kia chưa quen thuộc, cho nên chúng ta muốn trước đi thành Mandela tìm một cách quen thuộc khe nước lớn dẫn đường, để hắn dẫn chúng ta qua đi. Thiếu nữ rốt nói ra. Ý của ngươi thế nào? Đã ngươi cũng muốn đi khe nước lớn, vậy chúng ta cùng một chỗ? Nàng hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười nói, tốt, dù sao mệnh của ta mới vừa rồi là ngươi cứu. Ý chỉ vừa rồi đối phương nhắc nhở hắn không cần đi qua ma thành sự tình. Bây giờ bị ma vật chiếm lính thành trì, nhân tộc xưng là ma thành. Tiểu thư, chúng ta bây giờ là tự lo không nổi. thiếu nữ rút sau lưng một vị lão đầu chen lời nói. Vị lão đầu này là kim đan lục trọng cảnh giới, cũng là rút trong 6 người thực lực mạnh nhất. Hắn ý tứ không thể nghi ngờ là nói bọn hắn muốn đi khe nước lớn, mang theo Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long ngược lại là cái vướng víu, thêm một người liền nhiều một phần lực lượng. Thiếu nữ rút lắc đầu nói, mà lại nhiều người có nhiều người chỗ tốt, đến lúc đó chúng ta có thể chiếu cố lẫn nhau. Thế nhưng là lão đầu còn muốn lại khuyên, không cần nói, cướp ta thúc thúc, ta biết ngươi ý tứ. Rút nói ra, vị kia được xưng là cướp ta lão đầu cũng không có lại khuyên bảo đi, chỉ là nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ánh mắt duy trì một phần cảnh giác. Hoàng Tiểu Long là bọn hắn nửa đường gặp phải, lòng người hiểm áp, có một số việc hắn nhìn thấy quá nhiều. Hơn một giờ về sau, mấy người đi tới thành Mandela. Chỉ gặp thành Mandela bốn phía quân đội phòng tuyến trùng điệp, đại chiến tiến đến cái chủng loại kia kiềm chế, khẩn trương đập vào mặt. Trải qua trùng điệp kiểm tra, Hoàng Tiểu Long mấy người tiến nhập thành Mandela. Thông qua nghe ngóng, Hoàng Tiểu Long mấy người tìm được quen thuộc khe nước lớn hoàn cảnh chung quanh người. Chỉ là đối phương chào giá để thiếu nữ rốt giật mình. Cái gì? Ngươi muốn 100? Nhìn linh thạch hạ phẩm, ngươi tại sao không đi đoạt cái kia? Y tức giận nói. Ha ha, các ngươi nếu là cấp không nổi có thể đi tìm những người khác. Cái kia dẫn đường cười lạnh nói, bất quá toàn bộ thành Mandela quen thuộc khe nước lớn không nhiều, những người khác đều bị thun. Thiếu nữ rốt không khỏi khó xử. Nàng mặc dù mang theo không ít linh thạch hạ phẩm làm trên đường vòng vèo, nhưng là cũng liền 4-5 vạn linh thạch hạ phẩm mà thôi. Cho nên mấy người căn bản không có khả năng cầm được ra 100. Nhìn linh thạch hạ phẩm, lúc này Hoàng Tiểu Long lấy ra một chiếc nhẫn không gian ném cho cái kia dẫn đường, đây là 100. Nhìn linh thạch hạ phẩm, thiếu nữ rốt 6 người lấy làm kinh hãi, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long trên thân lại có nhiều như vậy linh thạch hạ phẩm. Kiểm kê không sai về sau, cái kia dẫn đường lộ ra cười răng, thỏa mãn nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Không sai, số lượng đúng. Vậy các ngươi suy nghĩ gì thời điểm xuất phát? Thiếu nữ rốt nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng công tử, cái kia 100. Nhìn linh thạch hạ phẩm, về sau ta trở về lại đụng về cho ngươi. Hoàng Tiểu Long khoát tay cười nói, chỉ là 100. Nhìn linh thạch hạ phẩm mà thôi, với ta mà nói không tính là gì, dù sao ta cũng là muốn thuê dẫn đường. Nói đến đây cười giỡn nói, liền xem như là trước ngươi cứu ta báo đáp tốt. Rốt một mặt cảm kích, hỏi thăm Hoàng Tiểu Long ý tứ. Vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát tốt. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Vô địch thiên hạ 337 chương 3352 ma ngục bí cảnh. Thế là Hoàng Tiểu Long mấy người bắt đầu lên đường, trực tiếp tiến về Đại Hạp Cốc. Thông qua được giải, vị kia dẫn đường gọi Di Phi, là châu Phi nổi danh nhà thám hiểm. Đại Hạp Cốc không có xuất hiện trước, ta liền thường xuyên trong đó cùng phụ cận thám hiểm. Khác ta không dám nói, nhưng là đối với Đại Hạp Cốc quen thuộc trình độ, ta nếu nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Dẫn đường Di Phi đối với Hoàng Tiểu Long thiếu nữ rốt mấy người nói bốc nói phép. À, vậy ngươi có biết hay không Đại Hạp Cốc dưới đáy xuất hiện ma vật nguyên nhân? Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, hỏi. Di Phi chần chờ một chút, gật đầu. Biết thiếu nữ rốt giật này cả mình. Nghe nói bây giờ căn bản không ai biết Đại Hạp Cốc vì sao xuất hiện ma vật. Ngươi biết nguyên nhân hai ngày này, toàn cầu các đại liên minh, các đại tông môn cao thủ đều tải thông qua vệ tinh nghiên cứu Đại Hạp Cốc, ý đồ tìm ra Đại Hạp Cốc dưới đáy vì sao tồn tại ma vật nguyên nhân. Nhưng là một mực tìm không ra nguyên nhân. Hiện tại, cái này dẫn đường Di Phi vậy mà nói biết nguyên nhân. Nếu là truyền đi, chỉ sợ sẽ gây nên các đại liên minh các đại tông môn chấn động. Đã ngươi biết nguyên nhân, vậy ngươi vì cái gì không đi nói cho Hắc Phi liên minh chính phủ hộ vệ? Y nói ra. Di Phi cười lạnh, ta lại vì cái gì muốn nói cho Hắc Phi liên minh chính phủ rốt mấy người khẽ giật mình. Ta coi như nói cho Hắc Phi liên minh chính phủ quan viên, bọn hắn cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Di Phi nói ra. Mà lại, coi như bọn hắn tin tưởng, bọn hắn hướng cao tầng bẩm báo, cũng sẽ đem công lao tự mình hưởng. Ta căn bản không chiếm được chỗ tốt gì. Nói không chừng sẽ còn gặp họa sát thân. Hoàng Tiểu Long cười như không cười nhìn đối phương. Vậy ngươi liền tín nhiệm chúng ta? Di Phi nhìn Hoàng Tiểu Long. Rốt mấy người một chút. Ta biết một chút tướng thuật, cho nên nhìn người rất chuẩn. Nói đến đây, dừng lại một chút. Bất quá, ta cũng không nói muốn nói cho các ngươi nguyên nhân. A Hoàng Tiểu Long nghe vậy, ném đi một chiếc nhẫn không gian đi qua. Đây là 100. Nhìn linh thạch hạ phẩm. Rốt, y mấy người giật nảy cả mình, giật mình Hoàng Tiểu Long vậy mà bỏ được hoa 100. Nhìn linh thạch hạ phẩm đi mua một cái căn bản không có tác dụng gì đáp án tại mấy người xem ra. Coi như biết nguyên nhân, cũng không có tác dụng gì. A Di Phi nhìn một chút trong nhẫn không gian linh thạch hạ phẩm, trong mắt chứa thâm ý nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, cười nói, Hoàng công tử đi khe nước lớn, không phải là vì kim cương đen kia. A Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Nói đi, nguyên nhân gì? Cái kia Di Phi trầm ngâm một chút, nói ra, kỳ thật ta không chỉ có là cái nhà thám hiểm, hay là cái nhà khảo cổ. Ta trước kia thường xuyên đi Đại Hạp Cốc phủ cận thám hiểm, cũng là bởi vì ta biết nơi đó tồn tại một cái ma ngục. Ma ngục sốt. Y sáu người như nghe thiên thư. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, mơ hồ đoán được cái gì. Không sai, chính là một cái gọi ma ngục địa phương. Di Phi một mặt ngưng trọng nói. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, ta một mực tìm không thấy cái kia ma ngục cửa ra vào. Ý của ngươi là nói, cái kia ma ngục địa phương cửa ra vào, ngay tại lúc này Đại Hạp Cốc đáy cốc những cái kia dũng mãnh tiến ra ma vật, chính là từ ma ngục địa phương trốn tới? Thiếu nữ rốt hỏi, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đúng, Di Phi trọng nhiên gật đầu. Rốt, y mấy người không thể tưởng tượng, cảm thấy quá thiên phương dạ đàm. Di Phi lại là nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, nói ra, Hoàng công tử, ngươi tin tưởng ta? Tin tưởng. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cái này ma ngục hẳn là cùng Đông Hải Côn Lôn tiên cảnh một dạng bí cảnh không gian. Bất quá, Côn Lôn tiên cảnh là thượng cổ tiên nhân, thậm chí có thể là bàn cổ lưu lại. Nhưng là, cái này ma ngục bí cảnh không gian là ai sáng lập? Rốt mấy người nghe Hoàng Tiểu Long vậy mà tin tưởng dạng này không thể tưởng tượng đáp án, có chút im lặng. Nói như vậy, những kim cương đen kia kỳ thật chính là ma ngục bên trong một loại năng lượng bảo thạch rồi. Hoàng Tiểu Long hỏi cái kia Di Phi. Di Phi kinh ngạc nhìn xem Hoàng Tiểu Long, gật đầu, vâng. Mà lại ta suy đoán, loại kim cương đen này tại ma ngục rất phổ biến, thì tương đương với địa cầu chúng ta khoáng thạch. Rốt, y sáu người thần sắc đại chấn. Nếu là có người có thể đi vào ma ngục, đây chẳng phải là phát kim đan lục trọng? Cướp ta lão đầu bật thốt lên. Di Phi nhìn ra cướp ta trong lòng nóng bỏng, cười hắc hắc nói, nếu có thể tiến ma ngục, đồng thời có thể đi ra, đương nhiên là phát, mà lại là phát đến lưu kim du. Thế nhưng là ai có thể đi vào ma ngục? Nghe nói Tử Diễm Tông Viên Huy đại nhân ý đồ tới gần Đại Hạp Cốc, cuối cùng chỉ có thể ở Đại Hạp Cốc ngoài trăm dặm quanh quẩn một chỗ. Đại Hạp Cốc bốn phía ma khí quá kinh khủng, đoán chừng ngay cả siêu việt xuất khiếu cảnh giới cao thủ đều không đến gần được Đại Hạp Cốc 10 dặm. Cướp ta lão đầu mấy người lập tức trong lòng mát lạnh. Về phần muốn đi vào Đại Hạp Cốc kia, đến ma ngục trừ phi là bên trên cổ hoa hạ tiên nhân tái xuất mới được. Di Phi lắc đầu, hoặc là Vi Lạp cổ ai chúng thần phục sinh. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, sau đó lại hỏi Di Phi một chút có quan hệ ma ngục sự tình. Có lẽ là xem ở cái kia 100. Nhìn linh thạch hạ phẩm phân thượng, cái kia Di Phi biết gì nói nấy. Chỉ là có quan hệ ma ngục sự tình, cũng chỉ là hắn từ một chút địa lý cổ tịch bên trong tra được. biết cũng không phải rất nhiều. Trên đường, Di Phi nói rất nhiều. Hướng Hoàng Tiểu Long mấy người nói hắn những năm này thám hiểm chứng kiến hết thảy. Có chút đều là cổ quái kỳ lạ sự tình. Để rút. Y. Cướp ta mấy người ngược lại là dài quá rất nhiều kiến thức. Ở chung xuống tới, Hoàng Tiểu Long phát hiện, cái này Di Phi mặc dù là tham tiền một chút, nhưng là làm người thủ tín, mà lại tâm địa không tệ. Tiếp tục qua phía trước một ngọn núi, chúng ta liền tiến vào xích nham bồn địa. Di Phi một chỉ phía trước một tòa rất núi lớn ngọn núi. Nói ra, đại hạp cốc liền ở giữa xích nham bồn địa vị trí. Chờ chút tiến vào xích nham bồn địa, cũng phải cẩn thận. Bởi vì ma vật sẽ rất nhiều, Di Phi nhắc nhở Hoàng Tiểu Long mấy người. Bởi vì Di Phi quen thuộc địa hình đường xá, cho nên trước đó trên đường về cũng không có gặp được mấy con ma vật. Nhưng là tiến vào xích nham bồn địa liền không giống với lúc trước, căn bản trốn không thoát những ma vật kia. Đi vào ngọn núi lớn kia trước, Di Phi lại nhắc nhở Hoàng Tiểu Long mấy người một lần muốn chú ý sự tình. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long, Di Phi mấy người vừa vượt qua ngọn núi kia, liền nhìn thấy đối diện một đám người từ sơn phong một bên khác bay tới. Hiển nhiên là từ xích nham bồn địa trở về. Ha ha, lần này phát, vậy mà để cho chúng ta tìm tới hơn 30 khỏa kim cương đen, mà lại có một viên to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ rớt tên kia. Thật đúng là ngu xuẩn đến có thể. Vậy mà thực sự tin tưởng chúng ta. Bất quá, cũng may mắn đồ con lợn kia cùng hắn bi e gia tộc mấy người hấp dẫn lấy những ma vật kia, chúng ta mới có thể trốn về đến đối diện đám người kia. Ầm ầm truyền ra tiếng cười. Thiếu nữ rốt nghe được, lại là gương mặt xinh đẹp đại biến, phẫn nộ xông tới, cản lại đám người kia. Nàng giận dữ hỏi đối phương người tuổi trẻ kia, "La gia, ta mới vừa nói cái gì? Đại ca của ta thế nào đại ca nàng?" Chính là đối phương trong miệng rớt. Mà người trẻ tuổi kia, nàng cũng nhận biết, là cùng một tòa thành trì một cách gọi Nan Đe gia tộc thiếu tộc trưởng. Bất quá, Nan Đe gia tộc tại giã quốc là đại gia tộc, so Bi E gia tộc mạnh hơn nhiều. Người tuổi trẻ kia la ra thấy là thiếu nữ rốt, cười nói, nguyên lai là rốt muội muội. Sau đó cùng Nan Đe gia tộc cao thủ không có hảo ý hướng rốt vây quanh.